Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chánh điện đã trang nghiêm thanh tịnh cung nghênh thượng tọa Quang Lâm chánh điện. Mời quý vị an tọa. Tắt bớt hết đi, hơi nóng phải không? Nó ồn như nó nóng nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiễn vô lấy cái túi màu vàng ở trên cái giường của thầy, để thầy lấy cái máy MP3 đó, trong cái túi vàng để trên giường á. Con mở ra con coi có cái MP3 màu đen ở trong á, cái máy thâu băng. Trong thời gian chờ chú Tiễn lấy cái MP3 ra thì sư phụ có bấm chơi vàng. Có không Triển? Không có hả? Công giác dụng để sơ thủ đấy. Có để con hâu Rồi thôi đi. Hôm nay là ngày chủ nhật, xin lỗi, thứ bảy. Bữa nay 14 tây tháng 12 năm 2024 tại chánh điện của chùa Bồ Đề. Sở dĩ tôi có cái buổi nói chuyện hôm nay là tôi nhận thấy cần phải nêu cái vấn đề 8 con đường đưa đến giác ngộ là bát chánh đạo. Tôi không có nói cái gì xa xôi, bây giờ cái đầu tiên là chánh kiến, thấy cho đúng, phải không? Tụi con mà thấy sai là tụi con cạch hết. Ở thế gian hay là ở về đời hay là ở trong đạo, cái đề chánh kiến á, trong những đề tu hành rất là quan trọng. Quý vị, tôi hỏi quý vị nè, tại sao mà quý vị lại có nhiều tôn giáo ở trên thế giới mà quý vị lại chọn Phật giáo làm tôn giáo để mình đi theo, tại sao vậy? Ở trong này ai trả lời được câu hỏi đó? Tại sao quý vị không chọn những tôn giáo khác mà quý vị lại chọn Phật giáo? Rồi con trả lời, đưa microphone. Tại sao con chọn đạo Phật để làm một cái tôn giáo mà con đi? Dạ, A Di Đà Phật. Dạ bạch sư phụ, con đọc trong kinh điển thì con thấy các chị dạy con là Phật đạo không phải là một tôn giáo. Đạo Phật không phải là tôn giáo, mà đạo Phật là một ngành giáo dục của Phật Đà, dạy cho người ta đến cái chân, cái thiện, cái mỹ. Từ đó mà con chọn đạo Phật. Nói đạo Phật không phải tôn giáo cũng không đúng, mà nói là tôn giáo cũng trật luôn, phải hiểu. Tại vì mình có nghi lễ, có những cái giáo lý, nhưng mà thật sự ra đó, Đức Phật, đạo Phật có nhiều người đó, ta chỉ có cái đạo Phật là không có tôn thờ một cái giáo chủ mà ban phước giáng họa, mà chỉ có cái đạo Phật là nói ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Còn tất cả các tôn giáo khác á, mình á, theo tôn giáo đó mình đều là quỳ dưới chân của vị giáo chủ đó. Thí dụ như bây giờ mà thầy là một vị giảng sư, một vị tỳ kheo, mà thầy nói thầy có khả năng để mà ban phước giáng họa cho tụi con, đó là ma nói chứ không phải là tỳ kheo nói, tụi con nhớ. Đúng rồi, con nói tiếp đi. Dạ, cái tôn giáo đây á, là con đọc trong cái nhận thức Phật giáo á, là của ngài Tịnh Không Giảng á, là không phải là tôn sùng một cái đức giáo chủ đó, mà là đó là cái sự bình đẳng, đó là cái nhận thức của mình á, là đi trong trên con đường á, là phải có chánh kiến. Bây giờ nói tóm lại đó, tụi con đi cho thẳng về vấn đề, thầy nói con nói đúng, thầy hiểu ý nói rồi. Mình theo Phật là tại vì đạo Phật nêu ra ở trên thế gian này nó có 8 cái khổ. 8 cái khổ đó là 8 cái khổ căn bản thôi. Chứ nếu ra hỏi ra là tụi con có hàng ngàn cái khổ chứ không phải là 8 cái khổ. Nhưng mà cái nào là cái khổ nhất con? Thì hỏi tiếp con đó, cái nào là cái khổ nhất của con người này? Khổ nhất là cái gì? Cái khổ nhất là cái luyến ái. Không phải là khổ nhất. Cái luyến ái không phải là khổ nhất. Tại vì á, cái luyến ái á, là có những người cắt được cái ái. Có người cắt được ái không? Có. Mà có người không cắt được ái. Nhưng mà có một cái mà người ta không có thể chối cãi được, trừ khi là người ta chứng quả là hắn, hoặc là từ khi người ta giảng sanh. Còn ngoài ra nếu không chứng A-la-hán, không giảng sanh, người ta sẽ đều bị rơi vào cái khổ đó hết. Hả? Luân hồi. Trong 4 cái khổ đầu tiên là sanh, già, bệnh, chết. Nhưng mà đó là chỉ một đời. Nhưng mà nếu tụi con không chứng A-la-hán, và tụi con không được giảng sanh thì tụi con lặp đi lặp lại hàng tỷ kiếp từ khi mà chúng ta có thần thức tới bây giờ. Nó có thời gian không quý vị? Không có. Bao nhiêu tỷ tỷ Đức Phật đã ra đời mà chúng ta cứ làm sao? Người ta móc quý vị ra từ trong cái bụng mẹ Trần Văn Trụi, Nguyễn Thị Trụi, rồi đó một miếng giấy nắp kinh không có, một đồng sen không có, chúng ta mượn trứng của mẹ, tinh của cha tạo lên cái bào thai này, rồi chúng ta mượn sữa của mẹ, mượn chữ của thầy, mượn xe của ai, của nhà, của ngân hàng, mượn nhà của nhà băng, mượn vợ của ông già vợ, mượn chồng của bà già chồng, mượn tất cả cái đó trở thành có đầy đủ, và khi có mượn thì có trả, mà cứ làm hoài. Rồi khi tôi đứt hơi thở là tất cả những cái gì mất hết. Tụi con tạo những cả đời đứt hơi thở mất không? Mất hết. Mất hết rồi sao? Nhà cửa tất cả sự nghiệp rồi lại chui lại dập xuống dòng đất, vô là thiêu, vô là thiêu rồi đó, rồi lại chui trở lại, rồi làm lại, đó là nói được làm là người trở lại. Nhưng mà Đức Phật đã nói ngay trong cái thời chánh pháp là cái số lượng người mà mất thân người trong thời chánh pháp mà được lại thân người như là đất trên móng tay, và mất cái thân người mà đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh nhiều như quả địa cầu, huống gì là cái đời mặt pháp này, tụi con hiểu chưa? Cho nên cái đầu tiên, cái khổ là luân hồi sanh tử, thì nó có hai con đường. Những người có trí huệ mà có chân lành cao là tự nghe Đức Phật giảng pháp rồi tự làm cho hết tham sân si, nghĩa là chứng A-la-hán. Nhưng mà thời này tụi con có thể tự tu để mà ngồi thiền định, để tự chứng A-la-hán như Xá Lợi Phất, như Mục Kiền Liên, như Ca Diếp, như 1200 vị đại đệ tử của Phật, được không? Không được. Cho nên cái thời kỳ này là cái thời kỳ mạt pháp, chỉ có một con đường duy nhất là tu tịnh độ. Mà tu tịnh độ là cái đầu tiên là phải có tín, hạnh và nguyện. Bây giờ tôi nói cái niềm tin đi. Tụi con có tín chưa? Chưa chắc. Tại vì nếu tụi con có tín rồi, tụi con không có chạy như bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, cứ đi tìm ông thầy này giảng vài bữa cái không đã, qua ông thầy khác, chạy hết chùa này tới chùa khác, chạy cho đã, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt rồi, đi cho đã rồi, nhưng mà rốt cuộc sao? Tới hồi mà già, bệnh và vô nhà dưỡng lão, và nhất là nằm ở trong cái động cuối cuộc đời trên cái giường bệnh hấp hối đó, bao nhiêu vị thầy đứng ở bên quý vị để hướng dẫn cho quý vị làm sao từ cái cõi này mà lên cõi cực lạc, chấm dứt luân hồi sinh tử. Quý vị điếm trên đầu ngón tay cho người bao nhiêu vị thầy. Bây giờ tụi con còn khỏe đó, tụi con nghe ông thầy này giảng hay quá, chạy theo giảng hay đúng, thấy không? Rồi cái mấy ông thầy đa số chỉ dạy tụi con là làm phước đi, bố thí đi, cúng dường đi. Nhưng mà làm phước á, là tụi con thấy nếu mà không nắm rõ cái chánh kiến là tụi con sẽ đi vào tà ngay. Tức là sao? Quý vị đọc trong kinh ha, thấy không? Cúng cho một bó hoa, thấy không? Cúng cho một bó hoa, cho một Đức Phật, có không? Ở trong này cái nghề mà cúng hoa là nhiều người thích làm lắm, phải không? Tại vì cúng hoa sau này được cái gì quý vị? Đẹp. Nhưng mà sao? Bó hoa giờ bao nhiêu tiền? 5 đồng. So với đi sửa mũi chống mắt phải tốn mấy ngàn. Thành ra mình có cái tâm tính toán, ủa bỏ ra 5 đồng mà kiếp sau khỏi cái tốn mấy chục ngàn đi cắt bắt sửa mũi. Cái này rõ ràng là bỏ con tép bắt con tôm. Cái này có phước không? Không có. Nhưng mà vậy đó, tại vì quý vị thấy rõ ràng đầu tư nó quá lợi, phải không? Bây giờ ê mày vô cúng bó hoa đi, lên đó là kiếp sau mình tự nhiên đó là mũi cao, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, môi trái tim, đúng không? Là tự nhiên là thấy nó quá lợi. Mà ngay cái tâm nào để cho chúng ta đi mà bố thí cúng dường là cái tâm tham. Thì ngay cái tâm tham đó, cái nhân tham, thì cái quả là gì? Cái quả tham, không có được gì hết. Cho nên tụi con, quý thầy cứ nói cúng dường bố thí đi, phải không? Cho nên từ chỗ đó là tụi con đi vào tà kiến hết nha, tà kiến hết. Tại vì đó là cái tâm tính toán. Tôi thí dụ, bây giờ tụi con có một đứa cháu ngoại, phải không? Một đứa cháu ngoại, phải không? nó xài cái iPhone số 6, phải không? Nhưng mà quý vị nói con đem con cho cái bà ăn mày cái iPhone số 6 thì về rồi Bồ Đề có cái bà không có phone, nó không cho. Nhưng mà họ cho đi con cho cái phone số 6 thì mẹ mua cho con cái iPhone 16 nó cho liền. Như vậy nó tốt hay nó xấu? Xấu. Cho cái rẻ đi được cái tốt. Thì tất cả những quý thầy mà xúi được con cúng dường đều có cái tâm đó hết, phải không? À, tại vì cúng một mà được 10. À, như vậy từ cái chỗ đó cúng cho một vị thầy có phước, phước chỗ nào? Phước chỗ nào? Ông có mở trí huệ của mình không? Cho nói tôi lên thầy nói cho tụi con á, cái khổ mà đuôi điếc câm ngậm cũng là khổ, nhưng mà đuôi á vẫn có thể mở trí huệ được. Bằng chứng là có những người đuôi như ngài A Na Lực Phật dẫn dùng phương tiện để mở trí huệ. Tôi chỉ sợ tụi con không có con mắt trí huệ thôi, không có con mắt thịt, nhưng mà người có con mắt trí huệ, người đó vẫn chấm dứt luân hồi sinh tử. Cho nên tụi con, cái quý tụi con không phải là mắt thịt mà con mắt trí huệ nha. Cho nên bữa nay cái bài căn bản là từ nay đó, thí dụ bây giờ tụi con nghe thầy Pháp Hòa giảng pháp tụi con mê quá, đúng không? Chạy ung ung đi, thầy Pháp Hòa về là tụi con vô nghe. Tại vì sao? Tại thầy Pháp Hòa đó, ổng khuôn mặt ổng là đẹp, ổng giảng nhẹ nhàng, ổng không có đụng chạm tới quý vị, rồi nghe hay. Nhưng mà nghe hay rồi đó mà tụi con chạy theo cái đó rồi thì vài bữa đó thầy Pháp Hòa ổng có phải trẻ hoài không quý vị? Ổng bây giờ cũng vô hàng bốn mấy rồi, rồi khi ổng lên tới hàng năm là cũng sẽ đi xấu theo phai tàn. Ngay cả Đức Phật, một vị Bà La Môn chạy là quy y Phật, Phật hỏi tại sao quy y Phật không có chỗ trì giới? Tại con thấy Phật đẹp quá, có 32 tướng tốt, 80 vợ đẹp. Phật nói không, quy y này không có đúng. Bây giờ ta trẻ, ta đẹp, ta mới có 30 mấy tuổi, ta có 32 tướng tốt, 80 vợ đẹp, vài bữa ta 80 tuổi sắc đẹp ta nó bị xấu, thì ông lúc đó ông sẽ kiếm một ông Phật đẹp hơn. Cái quy y này là quy y chạy theo sắc, sắc tướng đều là hư vọng, Phật không có nhận liền. Lần sau ông trở lại nữa, hỏi sao quy y? Nói dạ con thấy đại chúng trong này, ngài A Nan, ngài A Na Lực, ngài Xá Lợi Phất, ngài Tu Bồ Đề, người nào cũng nghiêm trang ngồi thiền, không có người nào mà thấy thô tháo. Phật nói tại vì bữa nay ông vô, cho nên ông thấy được cái cảnh là đệ tử ta nó biết có khách cho nên nó nghiêm trang. Nhưng mà có những lúc nó gây lộn nha, ông đâu có thấy. Rồi vài bữa ông vô thấy gây lộn á, phải không? Rồi ông thối tâm, cho nên cái này không đoán. Về suy nghĩ lại coi, ông về suy nghĩ lại, ông nói à, con thấy là từ ngày con theo Phật, con thấy là con bớt tham, con bớt sân, và con thấy cuộc đời này vô thường, và con biết càng ngày con có chánh kiến mà bớt đi tà kiến, cho nên con xin quy y Phật. Nói à, như vậy ta mới nhận. Cho nên tụi con mà chạy theo một cái vị thầy đẹp như Pháp Hòa, thầy Pháp Hòa không bao giờ đẹp mãi. Một ngày khác có một thầy Pháp Hóa đẹp hơn, tụi con sẽ theo Pháp Hóa. Mà Pháp Hóa thời gian rồi tụi con theo Chân Quang, mà Chân Quang có một thời rất là nổi tiếng. Thầy Chân Quang cách đây 20 năm ngày giảng về nhân quả công bằng, hay không? Quá hay. Nhưng mà vì ngài tu thiền cho nên ngài không trì chú lăng nghiêm, cho nên ngài rơi vào năm hai ngũ ấm ma. Cho nên bắt đầu mà cách đây 20 năm tôi là cái người nhận ra cái bài giảng tà của ngài là ăn cá có phước. Từ cái bài đó 20 năm về trước là tôi nói ông này rơi vào năm hai ngũ ấm ma, nhớ chưa? Cho nên đó, rồi bây giờ đó Thích Nhật Từ rất là hay, cũng chạy cho Thích Nhật Từ thời gian, bây giờ lòi ra Thích Nhật Từ đủ thứ tụi con bỏ rồi. Như vậy bây giờ thầy ngài Minh Tuệ xuất hiện trên thế gian này tụi con ái mộ quá, ai cũng khen ngài Minh Tuệ. Nhưng mà bây giờ đó, bây giờ thầy gửi nha, cái người đầu tiên là Ti này, đi theo ngài Minh Tuệ qua Lào đi vòng thôi. Ngài Minh Tuệ lên chương trình đi 5 tháng qua Ấn Độ, thầy cho con đi 1 tháng đi không? Ủa sao không đi? Ủa vậy? Đâu có gì đâu, dễ tu lắm mà con. Nửa tháng tắm lần. Mà nửa tháng tắm lần có bị ta thưa không? Thưa đúng không? Có. Nửa tháng tắm lần cũng có người thưa. Rồi chứ không bị thưa không? Thưa. Cũng có bị thưa. Ngủ ngồi cũng có người thưa. Cho nên ở thế gian này không có ai làm vừa lòng ai. Cho nên thầy nói tôi thích cái bản nhạc của Trịnh Công Sơn, mặc dù Trịnh Công Sơn là anh tu quốc gia thuộc Ma Việt Cộng, nhưng mà cái ngày mà Việt Cộng vào cái nó lên Đài Sài Gòn, nó hát cái bản mà nói giọng tay lớn, nhưng mà rút cuộc thì cậu có xài nó không? Không. Cho nên nó dở mộng. Nhưng mà tôi thấy hay, mỗi lần từ điện tử tôi mà tôi làm nắm tay, tôi đưa đứng ở quan tài và sắp sửa tôi bấm nút, tôi hát bài một cõi đi về. Là tại sao? Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Phật tử đang ngồi trong chùa Bồ Đề này bao nhiêu năm rồi cứ chạy theo ông thầy này, bà sư cô chạy lung tung, nhưng mà không biết mình đi về đâu hết. Hả? Rõ ràng ông thầy đó ông đẹp trai, mà mình chạy theo cái đẹp trai cái ổng để mình quy y thì mình cũng giống như chạy theo một ca sĩ mà đẹp trai vậy. Rồi ông thầy đó ổng tụng kinh hay, mình chạy theo cái âm thanh của ổng, phải không? Nhưng mà sao mấy hòa thượng đầu tiên trẻ đó, thì tụng lên tới thượng tọa bắt đầu còn quyện hương à, lên tới hòa thượng mình chứng minh à, riết là sao không dạy mình gì hết. Cho nên rồi cái đó là cũng tạp. Cho nên cái chánh kiến đầu tiên đó là ổng phải dạy mình tu làm sao để mình chấm dứt luân hồi sanh tử, phải không? À, làm sao để mình chấm dứt cái khổ của luân hồi sanh tử. Tại vì luân hồi sanh tử, mình đã từng luân hồi sanh tử hàng tỷ lần rồi quý vị. Trước khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn là có Phật Ca Diếp. Trước khi Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn là có Phật nghĩa là Câu Na Hàm Mô Ni. Trước khi Phật Câu Na Hàm Mô Ni có Phật nghĩa là Tỳ Xá Phụ Phật, biết bao nhiêu vị Phật. Mà mình cứ vẫn còn luân hồi. Mà bây giờ mình còn mơ, sau khi mà mấy vạn kiếp nữa Đức Phật Thích Ca đã không còn kinh điển này, mình lại muốn gặp Phật Di Lặc nữa, phải không? Mà như vậy mình cứ luân hồi hoài. Cho nên á, có hai con đường. Một là tu khai thị ngộ nhập Phật tri kiến như là kinh Pháp Hoa. Nhưng mà đời này có ai kiến tánh? Kiến tánh là thấy được Phật tánh, không có đâu. Biết mình có Phật tánh, biết mình có một cái kho tàng đó, nhưng mà được một kiến tánh không phải dễ. Vì chúng ta sống theo ma tánh từ vô lượng kiếp rồi, đúng chưa? À, hỏi thấy ma tánh không dễ lắm. Chửi cái nổi sân lên là ma tánh nổi lên liền đó, hiểu chưa? Cho nên nhưng mà Phật tánh á khó. Cho nên á, mà quý vị không kiến tánh làm sao mà quý vị chấm dứt luân hồi sinh tử. Cho nên con đường duy nhất đời này là tu tịnh độ. Mà tu tịnh độ quý vị ơi, là trong kinh Di Đà không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhớ nha, không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh. Mà không thể cái dùng mà cái công đức mà cúng một bó hoa cho Phật rồi cái tâm tham nó kèm theo là được đẹp, phải không? À, cúng cho 100 đồng cho cái chùa đó, nó xây chùa là kiếp sau được nghĩa là giàu, không có. Chuyện đó là hoàn toàn là bỏ cái nhỏ được cái lớn, đó là đầu tư chứ không phải là cúng dường nha. Mà tụi con có cúng dường nhiều lắm, không thể hơn ngày cấp cô độc. Mà ngày cấp cô độc cúng dường quá nhiều, mà lúc lâm chung sao bệnh nặng quá, đau khổ, ngồi trách Phật. Bắt đầu nằm ở đó Phật có thần thông, ông trách ông trời ơi, mình cúng cả cái tình xá kỳ hoàng, mình đổ bao nhiêu xe vàng, hàng trăm xe vàng, mà giờ tại sao mình lâm chung mình đau quá vậy? Phật ngồi trong tỉnh xá, Phật nói này Xá Lợi Phất, này Mục Kiền Liên, này A Nan, này La Hồ La, đi lại khai thị cho ông cấp cô độc. Ông trong giờ phút đoạn cuối và ông đang nổi sân, mà nếu mà không lại khai thị cho ổng thì ổng nổi sân, ổng sẽ đọa tội nghiệp ổng. Và khi ngài Xá Lợi Phất lại thì hỏi ngài coi như cấp cô độc, sao ông buồn như vậy? Ông nói nhà đau quá, thân con đau quá, ngài làm sao cứu cho hết đau? Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói Phật cũng đau, Phật có ngự y kỳ bà, tôi cũng đau, tôi bệnh tôi cũng uống thuốc. Thì ông là cái thân này ông phải đau. Ông nói vậy là cái người tu cả đời theo Phật và cái người không theo Phật cũng đau vậy, thì biết vậy con đâu cần tu, con đâu cần cúng dường cái tỉnh sát kỳ viên, đâu cần trải dạng. Ông nói nhìn khác chứ, người đệ tử Phật chỉ có một cái đau, là cái đau của cái thân chứ không có đau cái tâm. Còn người thế gian là có hai cái đau, vừa đau về cái thân và đau cái tâm. Ông nói sao hồi xưa ngài không dạy con cái đó mà ngài cứ dạy bố thí cúng dường không à? Tại vì ngày xưa đó, Phật chỉ dành cái pháp này dạy cho hàng tăng ni. Ông nói thôi bây giờ ngài làm ơn ngài nhớ nha, con nhắn với Đức Phật đó. Nếu mà thật sự con biết con có hai cái đau đó thì con đâu có đau nào, giờ con cứ bị hai cái đó nó dần dần. Thành ra từ nay đó Phật mới bắt đầu Phật giảng. Nhưng mà bây giờ quý thầy chuyên môn dạy cho tụi con ráng bố thí, ráng cúng dường. Mà quý thầy còn đem cái chuyện là thế này, quý vị cứ làm phước đi sẽ được về cõi trời, được về cõi cực lạc. À, mấy ông đi cái lý giải. Ví dụ như cái cây mà nghiêng về cái hướng làm phước, bố thí, cúng dường, chui xuống nhà bếp nấu ăn, lặt bầu, lặt bí, rồi cúng dường cho xây tượng Phật, xây chùa là nghiêng về thiện. Cái cây này khi mối mọt nó ngã thì nó sẽ dây về cõi thiện. Còn cái người ăn chơi cờ bạc rượu chè nghiêng về ác, nhưng mà cái ngã về ác, nhưng mà đúng một phần. Như ông có cô độc đó, cả đời cúng dường tịnh xá, hộ trì tâm bảo, lo đủ thứ như có cái tên, lo cho những người già không có nơi lương tựa, cho nên là ông cung cấp cho những người cô độc, cho nên có việc hiệu đó. Nhưng Phúc Lâm Chung nó đau, nó đau tim, đau phổi, đau gan, cho nên ông giận. Thì ông đang hướng về đây, nhưng mà nổi sân vì sao? Là hướng về cái ngược địa ngục cao quỷ súc sanh. Cho nên Phật mới sai người là khai thị. Khai thị có nghĩa là hộ niệm thời Phật. Và khi ông khai thị xong rồi, hỏi tại sao mà ông lại mà không lo tu? Ông nói tại vì cái ngày mà con đi cưới vợ cho con trai đó, qua bên kia rồi mới ông sư gia ông mới nói là bữa nay ông làm cái gì mà sao mà ông lo nấu ăn cho người ta, thỉnh Phật về để mà làm trai tăng. Do cái nhân duyên đó rồi con được gặp Phật, rồi con phát tâm con mời Phật về bên nước Xá Vệ để mà con muốn cúng dường miếng đất, thì chính là Phật cử ngài Xá Lợi Phất và con đi kiếm đất và con mua được đất. Cho nên sau khi thời gian mà con lót vàng thì con thấy ngài cười. Con hỏi sao ngài cười? Ngài nói ta nhìn dùng cái thiên nhãn của ta, tại vì ta có thiên nhãn, ông chưa có thiên nhãn. Ta cho mượn là ông phát tâm ông vừa lót vàng như thế này thì sáu cung trời nó đã có lâu đài của ông. Và ta chỉ ông nên chọn cầu trời đấu xuất vì nơi đó có Bồ Tát Di Lặc. Chứ con nghĩ là con chắc chắn con lên rồi, cho nên con đâu có tu nữa. Thấy không? Nhưng mà ông nói đúng. Cái nhân mà ông cúng dường lên sáu cõi trời, đúng. Cũng giống như bây giờ đó, ông đang cầu con. Nhưng mà đi khám bác sĩ nói bà vợ ông đang có mang một cái quý tử, đang có một cái thai, mà thai này là thai con trai. Nhưng mà có nghĩa là muốn đẻ là con trai thì phải chuyển bụng không? Vợ ông phải đau bụng. Ông muốn lên cõi trời đó thì ông phải chết. Mà ông đã già rồi nè, ông thấy ông bệnh nè, mà trong cái bệnh già chết nó đau lắm. Ông phải chịu đựng, cho nên hàng ngày ông phải tu, ông phải tập đối diện với cái chết. Ở trong này quý vị đã từng nhức răng chưa? Nhức răng chỉ là một phần ngàn của lúc Lâm Chung. Mà hạ nhức răng là kiếm thuốc gì? Thuốc Telenon uống. Thấy không? Rồi bây giờ quý vị đau bụng cũng gì cũng tìm thuốc mà uống. Cho từ nay khi nghe bài pháp này bắt đầu nhức răng không uống thuốc nữa, mà dùng nó để chi? Thử coi chịu được bao lâu. Mình bây giờ mình phải tập. Mình phải tập cái đau này. Mình phải đối diện với cái đau. Để rồi có mình chịu bao lâu, mình chịu bao lâu rồi mới uống. Nghĩa là phải chịu đó, chịu có bao lâu. Nhức đầu, sổ mũi, đau lưng, tất cả mọi thứ tụi con dùng cái đó để mà tập khổ, chịu đau. Trước khi mà nó bị cái đại đau, cái đại khổ lúc mà tứ đại phân ly. Cho nên cái đó đó, vì ông cấp tu độc không luyện tập cái đó, cho nên khi đối diện cái chết là ông khủng hoảng. Cũng như bây giờ đó, mùng một Tết, phải không? Chỉ có chùa tôi á, mấy năm gì trước kéo về cái quan tài mới tin đệ tử chui vô quan tài chết thử coi thế nào, đứa nào cũng chết. Cho nên cái chuyện vô quan tài đối với những đệ tử có thể thông lai là chuyện nhỏ, mà người mà tự tại trước sanh tử là cái người đó 80% là về cõi lành. Còn cái người mà nghe chết đầu năm mà thấy cái quan tài hả, thấy cái gì là bỏ chạy, người đó sẽ đi vào đường ác. Cho nên tụi con phải có sự chuẩn bị ra đi nha. Tại vì tôi ở trong này ai đã vô quan tài rồi đưa tôi coi. Đó, những người này đã chui vô quan tài không phải một lần mà hai ba lần. Thành đã chui vô rồi mai mốt chui có sợ không? Không. Không. Rồi, bữa nào tôi mở lò thiêu cho quý vị vô nữa nè. Mà đốt nó nóng mà chịu nổi không nữa. Nói cho vui, tức là tụi con phải có chuẩn bị ra đi. Và không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh. Mà cái công đức kinh, công đức xuất gia là có phát hành ở đây chưa? Có rồi. Có rồi, nhưng mà tại sao vậy? Hả? Tại sao mà tụi con không biết sử dụng vậy? Ở trong này có một cái đoạn là Đức Phật nói: quý quá thai, quý quá thai, các ông phát tâm muốn xuất gia, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm vô thượng bồ đề thành Phật, xuất gia tu đạo, một ngày một đêm giữ giới thanh tịnh. Tu một ngày một đêm tức là tu từ bữa nay nè, sáng là tu trì giới cho tới sáng mai tu xả là 24 tiếng. Mà đắc giới đó, thì quý vị được được cái quả là 200 vạn kiếp không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sướng không vậy? Nhưng mà phải đắc giới. Nhưng mà ngược lại trong kinh Lăng Nghiêm có cái đoạn Đức Phật nói trong cái giới đàn đó có ba hòa thượng là Tam Sư và bảy thượng tọa Thích Chính, mà một ông không có giữ giới thanh tịnh coi như quý vị không đắc giới. Ở cái đời mặt pháp này, ở cái khu vực vùng Đông Bắc Hoa Kỳ này, quý vị tìm cho tôi 10 ông thầy mà giữ giới thanh tịnh được không? Tụi con tìm cho một cái giới đàn mà 9 ông tốt và có một ông xấu được không? Không. Vậy làm sao đắc giới? Trả lời đi. Hả? Làm sao đắc giới? Rất đơn giản. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, tụi con sanh vào đời mạt pháp không thể nào tìm được 10 vị thánh tăng để truyền giới. Tụi con không giống như là hoàng tử Dũng Quân, bạn của ngài A Nan, được đích thân Đức Phật truyền giới. Phật thanh tịnh không quý vị? Thanh tịnh, cho nên ông tu một ngày một đêm mà ông được 7 lần lên cõi trời. Nghĩa là mặc dù ông còn có 7 ngày chết, ông hưởng dụng đã tới ngày thứ 6 rồi, ngày thứ 7 tu ông nhận đắc giới có một ngày một đêm. Rồi sau này là ông hết trên 7 cõi trời rồi cuối cùng rớt xuống đất rồi còn được thành Phật biết chi. Ha. Nhưng mà sao? Phật trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói người đó mỗi ngày khi thọ một ngày tu này rồi, tụi con mỗi ngày tụi con buổi sáng trì một thời Lăng Nghiêm, tụi con đắc giới. Đắc giới trong một ngày, rồi cái ngày mai trì một thời nữa đắc giới, một ngày nữa trì. Ở trong này mỗi ngày trì một thời Lăng Nghiêm cho thầy được không? Được không? Được. Nếu không trì được một ngày một thời thì phải đọc hết 600 trang trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật dạy cho ngài A Nan, làm sao khai thị ngộ nhập Phật chi kiến, cái đó hơi khó. Đạt được giống như là ngài Lục Tổ Huệ Năng gì không được. Thì bây giờ cái đơn giản, tụi con có thể tụng một thời chú Lăng Nghiêm năm đệ được không? Đó, cho nên ngày xưa trước 75 ai muốn vào chùa tu phải thuộc năm đệ Lăng Nghiêm trước khi truyền giới, biết không? Như vậy mới được đắc giới. Nhưng mà giờ này bỏ cái đó rồi, tôi rất là du di. Tôi không bắt quý vị thuộc, mà tôi bắt quý vị mỗi ngày trì một thời kinh được không? Sáng nay 10 mấy vị đó, tụi con muốn đắc giới. Tụi con muốn nghĩa là 200 vạn kiếp không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đời nào sanh ra cũng gặp Phật Pháp. Thì mỗi ngày tụi con nhớ, tụi con trì cho thầy một thời Lăng Nghiêm, có nửa tiếng tới một tiếng, được không? Đắc giới rất là đơn giản nha. Thì bây giờ trở lại vấn đề, tại sao chúng ta được quy y Phật làm đệ tử của ngài là một điều đại phước báo? Tại vì Đức Phật là cái người đã tìm ra con đường chấm dứt luân hồi sinh tử, và ngài nói ta là Phật đã thành, và đi theo con đường của ngài đó là Phật sẽ thành. Tức là Phật nói mình có khả năng thành Phật, mà tại vì mình vô minh. Mặt trời lúc nào cũng chiếu, nhưng mà đối với người sáng mắt là cái người đã kiến tánh thì thấy mặt trời, thấy được Phật tánh. Và cái người mù đó, người mù họ ngồi trong này, họ không thấy mặt trời là cái lỗi tại họ mù hay lỗi tại không có mặt trời? Lỗi tại họ mù. Tụi con cứ trì chú Lăng Nghiêm rồi tụi con sẽ thấy mở trí huệ. Thầy bảo đảm với tụi con luôn. Tại vì cái thần chú Lăng Nghiêm này đó, là khi tụi con trì rồi đó, công đức không thể nói. Nghĩa là Đức Phật nó ngồi nói từ sáng tới chiều, nói hết 100 năm tuổi thọ của Đức Phật, không nói hết được cái công đức của thần chú Lăng Nghiêm này nha. Vì Đức Phật là bậc đại giác, ngài đã tìm ra con đường tu hành để chấm dứt luân hồi sanh tử. Thì có hai con đường, một là làm sao để mà khai thị ngộ nhập được cái Phật tánh kêu là kiến tánh, rồi sống với Phật tánh hết tham sân si, là chúng ta chấm dứt luân hồi sinh tử chứng A-la-hán. Và tệ lắm, chứng được sơ quả tu đầu hoàng là có luân hồi còn 7 lần là hết. Là tệ nhất của là quả A-la-hán là sơ quả tu đầu hoàng. Nhưng con đường thứ hai là niệm Phật để về cực lạc. Mà muốn về cực lạc không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên, mà chúng ta phải sao? Phải vừa niệm Phật, phải có niềm tin. Mà rõ ràng tụi con hồi nãy thầy nói không có niềm tin, tại vì tụi con không có niềm tin vào cái pháp môn. Tụi con chạy bữa nay tịnh độ nè, mai thiền nè, mốt tịnh độ tông nè, mốt mật tông nè, bữa nay chạy theo sư Tây Tạng nè, bữa khước chạy theo sư Thái Lan. Tại vì tụi con không có một cái chánh kiến rõ ràng, tụi con chạy lung tung hết như một cốc cuồng rồi, Khi mà tên rầu tuổi tóc bạc, mắt mờ, bệnh đủ thứ, bắt đầu trong này tụi con bắt đầu uống thuốc cao máu nè. Trong này có ai bị cao máu chưa? Có ai đã chuẩn bị bước vào con đường tiểu đường chưa? Có ai bị dư mỡ trong máu chưa? Có rồi. Đủ thứ bệnh này bệnh kia là chúng ta đã đi vào sanh, lão và bệnh, và còn cuối cùng chờ tới cái chết. Cho nên chúng ta không có rắp rút tu là chúng ta tiêu liền. Bây giờ cái tiêu chuẩn của chùa Bồ Đề này tôi nhận nè. Tôi nhận không phải để đây để chơi. Chịu trách nhiệm về tinh thần. Đây là cái trường dạy cho quý vị học Phật này. Thấy không? Hồi sáng lên tụng thời Lăng Nghiêm. Thấy không? Thì tôi hỏi Tiễn lựa người đến chuông cho ngon, đến mỏ cho ngon. Tiễn nói dạ. Tiễn lên ông đến chuông. Lên tới hồi tôi tụng đến chuông tôi cũng không nghe luôn. Hồi sáng ông nào đến chuông vậy? Tên gì? Nhật Tịnh. Đánh thì chữ Tịnh luôn hả? Cho nên tôi thấy thật cười. Còn Triển á thì nó đánh mỏ đó, cái dùi nó là nó mất rồi. Lấy cái dùi cho thầy coi. Lấy cái dùi dưới đó. Đây. Cái dùi này là dùi đến mỏ bự. Mà lấy cái dùi này nó quýnh cái mỏ nhỏ. Thầy nó quýnh hồi mỏi không? Mỏi. Có cái dùi nhỏ không chịu đánh. Nếu đánh cái dùi này thì đánh không có mỏi tay. Rồi nó đó, người ta đánh ta phải dùng thế. Người ta phải để cái microphone. Người ta mới phủi cái mỏ, nhưng mà cái âm thanh đó, nó nhờ cái microphone nó phích đại. Cho nên nó đánh được ba đệ là nó đánh hết nổi rồi. Ta thấy rõ ràng. Nhưng mà sao? Rồi cô Hồng Châu đó là soạn băng dĩa ngon lành lắm, đút vô. Cô nói Lăng Nghiêm, rồi tới Phạn Âm, rồi tới Dược Sư chuyển đề. Nhưng mà sao? Cô lại bỏ vô lộn cái dĩa khác. Ủa? Mà cô ở bên làng, cô lành lắm. Nhưng mà tất cả những cái này là cái gì? Thật ra đó, ở chỗ này không có tụng Lăng Nghiêm thường. Cho nên ở đây á, mà chỗ nào mà có Lăng Nghiêm thì chỗ đó có Phật Pháp. Mà chỗ này đó 7 ngày mỗi ngày có Lăng Nghiêm không? Đức Sư Phụ không có mặt ở đây 7 ngày có Lăng Nghiêm không? Không có. Mà không có là sao? Tức là ma nó đến. Cho nên khi mà cái thời mà Sư Phụ tụng á, là Sư Phụ biết là những cái hành động mà nó làm cho thành Triển đánh bỏ không có được. Thằng mỏ Triển nó lần trải qua một cái chuyện, nó đã từng đi hộ niệm với thầy tại nhà Hoàng ở đây, nhớ cái mấy năm về trước không? Nó đánh đến nỗi mỏ văng luôn, mà lúc đó là ma quỷ nó phá đến nỗi mà thầy đang tụng kinh đó, mà ông Trần Quang Niệm có người ma nhập, ông chạy vô chạy ra, ông kêu có chưa? Cho nên tất cả xung quanh chúng ta đây đều có ma hết. Hồi sáng này những cái đó là ma đó. Tụi con biết trong kinh Lăng Nghiêm về bữa thầy giảng, cái quỷ cu bằng trà là nhắc nhiều nhất. Cú bằng trà là giờ lít lên coi mà thượng tiên quá nhiều, là con ma kêu là gì đó, nó là hành bệnh quỷ dương. Cho nên trong đời mạt pháp này tụi con không trì Lăng Nghiêm á, là người đó đang khỏe mạnh, không có biết cái gì hết, tự nhiên đi khám đến thời kỳ thứ ba của ung thư có chưa, đó là bị ma dương nó quậy phá trong đời mạt pháp, mà trong kinh Lăng Nghiêm gọi là hành bệnh quỷ dương. Nghĩa là người đó hoàn toàn vẫn không có một triệu chứng mới gì, đi khám sức khỏe cái đêm ba tháng không có ra cái gì hết. Đừng một cái vô nó bệnh là vô nó là thời kỳ thứ ba có không? Đó, kêu là hành bệnh quỷ dương. Tôi là nhân chứng sống này. Năm 1987 tôi bị ung thư thời kỳ thứ tư. Tôi đang lái trên freeway quanh. Tôi thấy đốt bầu vi sinh và tôi không thể chạy được, nó giật seizure. Nó lủi tôi vô trong đó tôi chết, bị xe tai nạn và tôi đưa vô Stanford. Và chụp ra tôi bị cái bú bằng cái chanh ở trong đầu, và tôi chỉ còn sống được có 3 tháng nếu tôi không mổ. Mà mổ rồi tôi hỏi bác sĩ bảo đảm nhiều đó, không bảo đảm, không ai dám nói bảo đảm hết. Cho nên tôi mới nhập vào Thượng Tiên Hóa và Ngài bắt tôi trị Lăng Nghiêm. Ngài không nói trị bệnh, mà Ngài nói, hồi tôi nghe đồn Ngài là Thánh Tăng, Ngài có thể trị được ung thư, mà Ngài nói một ngày tụng cho Ngài 108 biến Lăng Nghiêm đi rồi Ngài trị. Tức là Ngài không nói dùng Lăng Nghiêm để trị bệnh, mà Ngài nói tôi làm sao trì được 108 biến Lăng Nghiêm một ngày thì Ngài mới trị. Tôi trì không được, tôi tụng giỏi lắm là tới 90 biến là hết thời gian rồi, nhưng mà Ngài đẩy tôi lên cái miếng đất của Ngài Hàng Trường ở Chi Hà Lịch đó. để mà tôi tụng. Nếu mà Ngài nói tôi tụng Lăng Nghiêm để mà trị bệnh, tôi không có tin. Mặc dù tôi là tỳ kheo, nhưng mà tôi không có tin. Tại vì ở Việt Nam cái thời tôi đó là chỉ không phu khuya là tụng Lăng Nghiêm 4 giờ sáng và chiều là A Di Đà một ngày một thời thôi. Nhưng mà Hòa Thượng Tiêu Quá Ngài nói, muốn tao trị bị cho mày, cứu mày sống thì mày phải làm sao? Làm được 108, tôi làm riết không được. Nhưng mà tới ngày năm 95 ngày mất, tôi còn đang ở trên núi để tu trì chú Lăng Nghiêm, tới hồi nghe thầy chết ngày rồi thì đi khám lại là mình hết bệnh. Nếu mà Ngài nói tôi trì Lăng Nghiêm là hết, chưa chắc tôi có niềm tin. Mà vì tôi tức, tại sao mà ổng bắt mình tụng 108 tiếng mình tụng không được, mà tại sao? Nếu mà bình thường tôi không ung thư tôi chả thèm tụng, vì tôi bị đối diện với cái chết. Tôi giống như là hoàng tử Dũng Quân sợ chết quá, cho nên phải nghe lời ông Hòa Thượng Thiên Hóa. Nhưng mà nếu Ngài nói mày tụng đi chú Lăng Nghiêm, tôi sẽ không tin. Mà vì tôi tức, mà vì tôi sợ chết. Lúc đó tôi mới có hai mấy tuổi, đang làm kỹ sư đốt bộ y nữa, làm cho IBM mà chết thì nó uổng quá, thấy không? Cho nên vì sợ chết cho nên tôi tụng. Mà nếu Ngài nói tụng cái này sẽ hết, tôi không tin. Mà vì cái điều kiện là mày đọc đủ một ngày 108 tiếng, tao vô tô bà làm cho cục bú này tiêu. Mà vì lúc đó nghe Ngài là thánh tăng cho mình nghe, nhưng mà rốt cuộc mình tụng riết mình hết rồi, nào mình không hay. Cho tới khi kiếm ổng thì ổng đã đi vào cõi niết bàn rồi. Từ 1987 tới 1995, Ngài mất bao nhiêu năm? Tôi tụng bao nhiêu năm Lăng Nghiêm? Hả? Bao nhiêu? Từ 1987 tới 1995 bao nhiêu năm? Mấy? Trong 8 năm đó, mỗi một ngày tôi đi 80, 70 biến, 80 biến. Mà tôi tụng mấy biến ngày biết hết, ăn gian cũng không được. Cho nên á, là quý vị thấy như thế nào. Cho nên á, nó có tính tôi không có tin, mà tại vì sợ chết quá thì tụng. Cho nên đối với thầy đó, tụi con cứ trì chú đi. Kinh khủng lắm, chú Lăng Nghiêm kinh khủng lắm. Nhưng mà bây giờ nó sẽ thế nào? Hòa Thượng Tiêu Quá có nói một cái đoạn, Ngài có nói một cái đoạn, hồi đó tôi hỏi tại sao phải trì Lăng Nghiêm, tại sao phải trì Lăng Nghiêm, thì tôi có ghi lại cái đoạn đó. Khi đó tôi muốn có hỏi Hòa Thượng, tại sao mà phải trì chú Lăng Nghiêm, là một câu hỏi của tôi với Ngài Tiêu Quá khi Ngài còn tại thế. Ngài trả lời như sau: đời mạt pháp, ma quỷ thao túng cõi ta bà chúng ta, trong thế giới vô hình mà những người chưa có ngũ nhãn lục thân không thể thấy được. Ngày nay những biến động chính trị tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới đều có sự đóng góp của các thế lực ma quỷ tạo ra. Các cuộc đảo chánh, các cuộc ám sát các vị nguyên thủ quốc gia có tấm lòng yêu thương chúng sanh đều là do ma quỷ. Các vụ đình công, các vụ bạo loạn, các vụ giết người qua các cuộc chiến tranh trên thế giới đều sự đóng góp của ma quỷ. Các chính quyền độc tài đàn áp người yêu nước, ủng hộ tội ác, ủng hộ tội phạm đều có sự đóng góp của ma quỷ. Vì chúng ta là phàm phu chưa tu hành khai mở ngũ nhãn, cho nên chúng ta không biết ai đã chứng quả, ai đã mở thần nhãn đều thấy rõ những điều mà Ngài Tiên Hóa nói là không sai. Chúng ta là đệ tử Phật, học pháp Phật, chúng ta phải tin lời của Đức Phật. Một thời gian 10 năm, 20 năm, 30 năm, chúng ta mới đạt được các quả vị của tu đầu hoàng, của A-la-hán. Nhưng đệ tử của ma quỷ, nó trà trộn vào làm đệ tử Phật, mặc y áo của Phật, làm tỳ kheo ni, chỉ cần một thời gian 1 năm là nó có thể học được tất cả những ma tánh của ma dương. Nè, học được chứng quả A-la-hán khó không quý vị? 10 năm, 20 năm, 30 năm, có khi 50 năm chưa xong. Nhưng mà học để làm ma tăng 1 năm được chưa? Được. Cái điểm đó là cái điểm mà Hòa Thượng Tiêu Hóa nói với tôi từ thời đó. Cho nên á, học để làm là A-la-hán 20-30 năm, học để chứng sư quả tu đầu hoàng mấy chục năm. Nhưng đệ tử của ma dương nó trà trộn vào làm đệ tử Phật, nó nói thờ Phật còn đại thế, sau này ông mất là tôi sẽ trà trộn tao quậy, mặc y áo của Phật, làm tỳ kheo ni, chỉ cần một thời gian ngắn 1 năm là ma dương đã biến chúng trở thành ma tăng, phá hoại Phật Pháp. Đội ngũ ma tăng này có mặt khắp nơi trên quả địa cầu, gây bất ổn phi người Phật tử xuất gia và tại gia, đừng tụng chú Lăng Nghiêm vì ma quỷ dạy cho họ tà kiến, xem kinh chú Lăng Nghiêm là quỷ tạo. Tuy nhiên ngày nào ở cõi ta bà này, quý vị còn có thể trì tụng chú Lăng Nghiêm, thì tất cả thiên ma quỷ quái vẫn chưa thể tàn phá giáo pháp của Phật. Cho nên đệ tử trả ơn Phật để chánh pháp được dài lâu, chúng ta phải trì tụng và truyền bá thần chú Lăng Nghiêm càng nhiều càng tốt. Cho nên chỗ nào đạo tràng mà có người tụng kinh chú Lăng Nghiêm, có xiển dương chú Lăng Nghiêm, chỗ đó được chư Phật gia hộ và ma quỷ không thể nào lộng hành tại những nơi có người trì chú Lăng Nghiêm. Hiện tại ngày càng có nhiều người bị ma quỷ đọt xá, ma quỷ suối tự tử là do họ không có phước để trì tụng thần chú Lăng Nghiêm. Ngày nào không còn ai trì chú Lăng Nghiêm, ngày đó ma quỷ chúng sẽ xâm nhập vào chùa chiền tràn lan và chúng sẽ tàn phá đạo Phật một cách không thương tiếc. Trích lời Hòa Thượng Tiên Hóa trả lời Tỳ Kheo Thích Thông Lai năm 1987. Tôi ghi: tụi con nhìn để thấy có một cái chính quyền nào ở một cái nước dân chủ số 1 như Hoa Kỳ mà ủng hộ tội trộm cắp dưới 1000 không ở tù có không? À, có chưa? Đó phải là ma quỷ suối không? Mà trong khi thời trước tôi qua qua Mỹ á, Hoa Kỳ này lấy một cục binh cũng ra tòa nữa, có không quý vị? Mà ủng hộ tội phạm, rồi có một cái chính quyền nào mà nghĩa là cho cái tụi tội phạm băng đảng xã hội đen nó du nhập vào đây để cung cấp cho nó những cái thẻ credit card, refay một tháng mấy ngàn đồng cho nó nhà cao cửa rộng ở, và có những cái chính quyền nhà có ông chuyển cho thuê nó đóng mồi gạch gần chết mà vô nghĩa là đuổi nó đi phải tốn vài chục ngàn, có đâu phải là ma quỷ không? Tụi con thấy rõ chứ, mà tụi con cái thăng trời thăng đất ma quỷ đó, chính quyền Biden là chính quyền bị ma quỷ đó. Cho nên sự chiến đấu của ông Trump để ông thoát được đó, đó là cái phước con cháu quý vị còn một chút. Chứ bây giờ nếu mà quả thật ông Trump mà ông chết rồi thì bây giờ đó, tới giờ này là Hoa Kỳ không còn cuộc bầu cử nào mà trong sạch nữa, tụi con có tin không? Hả? À, cho nên đó, hồi sáng này đó, mà tôi thấy cô Hồng Châu mà cô bỏ tin lộn mà tôi biết cô bị nghĩa là ma quỷ giật rồi. Chuẩn bị kỹ rồi, cô Hồng Châu cũng ghi rõ ràng rồi, tôi thầy nghe theo con nha. Con bỏ cái dĩa này là ha, chú Phật Định Tôn thắng xong là tới dược sư nha, rồi phải chứng đề giảng sanh nha. Tôi nói dạ rồi. Rồi cô bỏ đi vô cái dĩa khác. Mày đâu phải cổ mới bỏ đây đâu. Rồi triển là đến bỏ nhỏ nhuyễn lắm, mà sáng đánh sao đến cái đề thứ ba là cà ri. Tôi phải ngưng, tôi không tụng sám vì mạng để cứu bộ. Rồi cái ông mà đánh chuông bên kia nghe nói là dân cũng là cao thủ võ lâm, mà đánh chuông tới hồi tôi tụng hết cái Phật Đảnh Tông Thắng rồi tôi dòm qua cái tia nó đánh cái gì, đánh phủi cái chuông thì tôi cũng nghe đấy. Cái hỏi là sáng triển hỏi tại sao đó, tại vì bác Minh Quang biểu như vậy. Bác Quang Minh hay Minh Quang? Minh Quang hả? Tụi con, cái chùa này muốn lên đó là bây giờ tôi yêu cầu những người nào mà nghĩ tới cái công đức trụng Lăng Nghiêm này nè, ha, làm ơn tụi con làm sao có một thời Lăng Nghiêm buổi sáng đi được không? Có ai tình nguyện không? Một ngày làm sao có buổi sáng có một thời cho thầy? Một mình con làm sao tụng? Một mình con tụng ai đến chuông? Có ai đến chuông không? Kiếm được ba người không? Giờ có mình con hả? Con người thứ hai, kiếm thêm người nữa được không? Ba người vậy, tôi cần có ba người buổi sáng tụng. Để chi? Để cho chư thiên, để thầy kể cho tụi con nghe. Mỗi người chúng ta đều có dần hào quang, nhưng mà cái hào quang của chúng ta là hào quang nó thay đổi. Bây giờ tất cả tụi con ngồi nghe kinh Lăng Nghiêm này nè, cũng như cô Hồng Châu cách đây mấy ngày tôi gọi cổ, tôi nói bên làng tụng Lăng Nghiêm kiếm phạm tốt chưa, cô nói tốt. Cô nói hào quang sáng rực, con đưa vào đâu mà con nói là chánh điện hào quang sáng rực? Con đưa vào cái nào mà con nói? Con nói sáng lắm là con đưa vào đâu để con sáng? Bực đèn nhiều lên sáng hay sao? Hả? Con nói với sư phụ bữa đó. Rồi. Tôi nói cái này đó là có hai người chứng minh. Một là cô Minh Ngộ ở Tổ Đình. Cổ là cái người chuyên môn toilet lon, tôi lượm lon tôi để về chùa. Cổ là người đi bán lon để mà xây chùa. Chùa Tủ Đình nó đang sập, city nó không có cho xài, tức là nó mục hết rồi. Nhưng mà tôi không có gây quỹ, mà tôi đang lên chương trình lượm lon. Chừng nào mà được 2 triệu đô la thì tôi sẽ cất. Mà hiện giờ mới có được mấy ngàn ảnh, giờ đây hồi tôi chết mới được không. Nhưng mà cổ lượm lon, cổ lượm lon mà quý vị bán là bạn ngồi đi xe cổ bên đó, nó có cái máy là phải dồn cái này nè, đút vô nó to cái đó. Mà bên đó là giá được lắm, giá ở đó là 10 sen. Ở tiểu bang Oregon, ở đây tụi con bán không được 10 sen đâu. Để cái máy to cái là nó 10 sen. Mà cổ chở một lần, cổ bán là 600 đô mỗi một lần á. Trong một tuần lễ cổ bán được 500, là thấy nhiều rồi đó. Mà ngồi đó sao cái để vô cái ton là cổ niệm Phật, để cái ton là cổ trì chú, cho nên cổ có công đức, cổ trì chú. Cho nên bữa đó cổ ngồi cổ đổi cái nón thì thằng Mỹ nó lại, nó nói ta thích cái nón này, nón mình có hào quang, tao không gì chưa bao giờ thấy nó xinh. Mà thật ra đó, cái hào quang đó là tại vì thằng Mỹ nó đời trước nó có tu, cho nên nó có con mắt thứ ba nó, đời nó xinh đó. Tại vì cổ trì chú là nó phát ra hào quang, mà nó phải ai cũng thấy. Cho nên mình đó, người ta đều có hào quang. Bây giờ tụi con ngồi nghe Pháp, tất cả tụi con đều có cái dần hào quang rất là trong sáng. Lúc này tụi con có tham không? Lúc này tụi con có sân không? Tụi này con không có si, mà tâm, cái tâm mà không tham, không sân si thì đồng với nhân dân của cực lạc. Tụi con đang nghe Pháp, tụi con mở trí huệ. Nhưng mà khi mà bắt đầu á, xong hồi hướng rồi bắt đầu đi xuống dưới, đi xuống nhà ăn á, là bắt đầu á, là có chuyện rồi. Có chuyện sao? Hồi sáng ai làm nhà bếp? Bốn người là nhà bếp, đưa tay thầy coi. Một, rồi đâu nữa? Hai, bốn người. À, thì bốn người đó đó mà xuống dưới nấu ăn á, là hồi qua bắt đầu nó héo. Tại sẽ có những chuyện phiền não với nhà bếp, hiểu chưa? Cho nên tụi con Phật kêu là đoạn giác, tức là giác ngộ từng giai đoạn. Còn Phật kêu là gì? Thường giá, khác nhau chỗ đó thôi. Cho nên đó, khi tụi con tụng đó, tụng chú đó, là công đức đó, tụi con vượt hơn cả sáu cõi trời dục giới. Để thầy nói cho nghe, hộ pháp của chúng ta ở đây là hai ông mà thiện ác, đó là cõi nào? Là tứ thiên dương. Tứ thiên dương là cái tầng trời thấp nhất của sáu tầng trời dục giới. Nhưng mà thiên ma ba tầng ở tầng trời thứ mấy? Cõi trời thứ sáu, tham ái tự tại. Cõi trời thấp nhất là tứ thiên dương. Một ngày một đêm của họ là 50 năm của mình. Họ sống 500 tuổi là họ đứng ở các chùa đó. Cõi trời cao chút là Đau Lợi, cũng là hộ pháp. Một ngày một đêm họ 100 năm của mình, họ sống 1000 tuổi. Cõi trời thứ ba là Dạ Ma. Một ngày một đêm của họ đó là 300 năm của mình, họ sống được đó là 1-2 ngàn tuổi. Cõi trời Đấu Sức, một ngày một đêm là 400 năm, họ sống được 4 ngàn tuổi. Cõi trời Quá Lạc, họ sống được 8 ngàn tuổi. Cõi trời Tha Hóa Tự Tại là Ma Dương, một ngày một đêm của con Ma Dương nó 16 ngàn năm của mình. Phước nó nhiều không quý vị? Cho nên á, nó đó là cấp đại tá, mà cái ông hộ pháp của chùa Bồ Đề này là mới thiếu quý. Bắt được không? Hả? Thằng thiếu quý đi bắt thằng thiếu tá, đại tá được không? Cho nên tụi con tụng Lăng Nghiêm. Khi tụi con tụng Lăng Nghiêm á, thì cái thần lực của chúng Lăng Nghiêm là từ cái nhục kế của Phật, là tiếng nói của chân tâm Đức Phật, là được chư Phật phóng quang. Chư Phật phóng quang. Cho nên á, các cái loại mà Ma Dương nó chịu không nổi cái gì Kim Cang Tạng Dương Bồ Tát, cho nên nó dội. Cho nên á, chú Lăng Nghiêm á, vừa rồi đó cái người nào em của cô Nguyệt này, em hả, để đưa tay lên. Cổ nói chị con giảng sanh rồi. Tôi có giảng sanh làm sao mà chú cổ rất, cổ ma nó nhập vào cháu của cổ, con của cổ, mà nhập vô mà rất sợ Lăng Nghiêm hả? Nếu mà chúng nhân dân cổ cực lạc mà nó giảng sanh sao sợ Lăng Nghiêm được? Chị con sợ Lăng Nghiêm không? Chị con sợ Lăng Nghiêm không? Dạ. Ồ, sợ Lăng Nghiêm vậy sao mà dân dân cổ cực lạc được? Dạ chỉ được về cõi trời. Cõi trời cũng không sợ Lăng Nghiêm nữa. Cổ là loại nhân phi nhân đó. Chị con đó rất là đáng thương. Có đất trong làng A Di Đà, Nhưng mà rốt cuộc á là cái bà mà được giảng sanh đó là mẹ của chị con. Dạ. Bà tên gì? Mẹ con là Quản Liên. Cô Quản Liên. Mẹ con được hưởng mà chị con mua trong làng theo thầy mà không được về nó xả báo thân. Để giờ này đó là cái người Phật tử mà giờ sợ Lăng Nghiêm, chết rồi là ma, mà nhập vô nói sợ Lăng Nghiêm là con biết về cõi nào rồi đó. Hiểu chưa? Cho nên đó, thấy cái đó là bà sợ Lăng Nghiêm. Cô Nguyễn á, cô Liễu Nguyễn á. Diệu Nguyệt. Dạ, chỉ sợ Lăng Nghiêm chứng phạm. Đó. Rõ ràng. Dạ, con cũng có duyên, con bắt đầu con muốn biết là kinh Lăng Nghiêm là mạnh như vậy á. Tại vì hồi mẹ con ở nhà thương, mẹ con hấp hối á, thì con ở trên Phi La con về thăm mẹ con. Thì tối hôm đó thì mẹ con bị những quan gia cháy chùa nhập vô, là không phải mẹ con nữa, là con nhìn không biết ánh mắt của mẹ con á, nhìn con mà thấy chắc là không phải mẹ con rồi. Thì lúc đó con theo đạo tại vì cái ánh mắt người mẹ nhìn có cái từ bi thương con trong đó. Thì lúc đó con, mà lúc đó là em con có mở những cái kinh mà chỉ có mở kinh thường thôi, chứ không phải Lăng Nghiêm. Con biết nhớ, con không nhớ phong gì, nhưng mà có cái kinh của thầy Thích Chí Thoát khai thị thôi, thưa cô. Dạ, không có chuyện khai thị dạng thôi. Thì lúc đó là cũng mở liên tục 24/24, mà cái người mà nhập vương của mẹ con nó họ rất là mạnh, họ bung dây hết, nó con làm cho hồi mở Lăng Nghiêm là sợ. Không, lúc đó con chưa biết là nghiệp. À, chưa biết là nghiệp. Nhưng mà lúc con nói với chị Diệu Nguyệt, con nói đêm qua đó con ở với mẹ của con nguyên cả đêm á. Tại vì con ở xa không về, con muốn ở với mẹ con đó, thì con thấy như vậy á. Con nói là chắc là không phải mẹ đâu. Thì chị Diệu Nguyệt, chị mới nói chị Diệu Thiện. Thì cái hôm đó chị Diệu Thiện chỉ vô cái sư phụ, nó vô thăm mẹ con đó, thì chỉ có cầm theo cái kính văn Lăng Nghiêm chứng phạm. Xong rồi chị mới nói với con đó là phải mở cái này ban đêm á, để cho mấy người đó, đuổi mấy người đó đi. Nên con mới biết, có duyên con biết là cái kinh Lăng Nghiêm là chứng phạm đó. Con biết á, nên là con cũng thử thôi, con lấy thôi rồi con mở thử. Mà hồi ông xã con nó mất vậy, con nằm mơ thấy ốc ấy, thì con cũng phải mở cái kinh đó con ngủ á, thưa cô. Mở thì ông dội phải không, chứ là không thấy ốc được. Dạ đó. Đó. Khi nằm nhớ là ông không tụng nữa là ông về ha. Nhiều khi mà con không tụng thì con thấy ông liền. Đó. Con thấy ủa sao ông này. Ông gì ông đi theo cô vô tới đây luôn. Ông can á, ông can con mà con không tụng là ông thấy ông liền, thưa cô. Nhưng con cũng sợ, con nói thôi con phải tụng thôi, con tụng nhưng mà bữa nào con tụng thì nghe thì yên lắm, có sao hết. Mà không tụ một ngày là ông thấy ông liền sư phụ. Nói đây ông này sống căng me. Hai tuần trước đó sư phụ, con hai tuần trước chỉ thấy con là cô Diệu Nguyệt vãng sanh rồi, nhập vô đứa cháu con chỉ mà cười, con nói không chưa vãng sanh đâu. Không, con không có nói vãng sanh đâu, con nói biết đứa con là của chị á, con nó nằm mơ thì nó thấy. Không bao giờ người vãng sanh mà sợ chú Lăng Nghiêm, tụi con phải biết cái đó. Rồi bây giờ tôi nói cho quý vị nghe. Tụi con sắp xếp là cuộc đời tu tụi con đi. Là trong này đứa nào không bệnh, đứa nào không chết khỏi thành tu. Trong này ai không bệnh không chết đưa tay lên. Rồi. Trong này tụi con đã có một cái vị thầy sẽ là đứng ở bên giường có băng hộ niệm để lo động cứu cuộc đời. Để cho tụi con, nghĩa là những cái lúc ma chướng nổi lên á, sẽ có một vị thầy đứng ở đầu giường tụng chú Lăng Nghiêm. Sẽ có vị thầy đứng ở đầu đường tụng chú Phật Đảnh Tông Thắng. Sẽ có vị thầy đứng ở đầu giường để hướng dẫn cho con cháu sám hối một thời sám hối hồng danh. Sẽ có vị thầy đứng ở đầu đường tụng cho ba quyển Địa Tạng. Sẽ có vị thầy đứng ở đầu đường để mà khai thị cho tụi con trong 8 tiếng. Rồi đo độ để coi tụi con về thế giới nào. Mà nếu tụi con không giảng sanh thì vị thầy đó sẽ khai thị để hướng dẫn đứa con của tụi con chịu vào chùa Bồ Đề để mà tu một năm. Chùa Bồ Đề này là cái chỗ người con, tôi nói trước luôn nha, nói lần trước mất được lòng trước mất lòng sau, là từ nay đó tôi không có nhận hộ niệm cho ai hết. Nếu mà cái người con, người đó không có con cái, người đó không có con cái giặt chồng con mà vô trong đây này tu, người tôi vẫn cho người đó đi làm, nhưng mà dưới điều kiện giữ 10 giới của Sa Di và mỗi một ngày phải ghé vô chùa Bồ Đề buổi sáng tụng thời Lăng Nghiêm, buổi chiều tụng thời Di Đà, thì tôi không có nhận hộ niệm đó trước luôn. Thì bây giờ quý vị đã có vị thầy sẽ đứng tụng cho một bộ Lăng Nghiêm khi quý vị nằm ở trong cái phòng ICU hoặc là phòng nào đó, phòng hấp hối, và tụng ba quyển Địa Tạng, tụng một thời nghĩa là kinh sám hối hồng danh, rồi tụng Phật Đảnh Tông Thắng 1 tiếng, rồi là niệm Phật cho quý vị 3 tiếng cho đủ 8 tiếng, rồi lấy tơ Bồ Tát đo cho quý vị đủ độ vãng sanh chưa đủ, rồi phải hướng dẫn con cháu quý vị thọ giới làm sao để đắc giới. Quý vị đã có cái đó chưa? Có chưa? Có hết rồi phải không? Rồi có hết rồi rất là khỏe. Chùa này có hết rồi, như tôi giờ nhẹ tính niệm có hết rồi phải không? Ủa? Không có, đi địa ngục hết. Chết đi địa ngục hết. Tôi nói thẳng luôn, không có đi địa ngục cũng vào ngạ quỷ, mà không đi vào ngạ quỷ cũng vào súc sanh, được lại thân người chưa chắc ta mà ha. Đó là lời Phật nói. Cho nên không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên, mà trong kinh Di Đà phải niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày nhất tâm bất loạn. Tụi con niệm được 24 tiếng nhất tâm bất loạn không? Không à. Đó là cái nguy hiểm, thấy không? Tụi con có đắc giới chưa? Trong năm giới có khi nào bị phạm một giới không? Có hết. Tôi vào tôi thọ giới với Hòa Thượng Thiện Hóa lúc tôi bị bệnh á, ông hỏi mày thọ bao nhiêu, tôi nói thọ 250 giới. Ông nói bỏ hết, thọ cho tao năm giới. Sư phụ 90 ngày bị ông quần, không khi nào mà tròn vẹn được, nghĩa là năm giới. Sao vậy? Bây giờ tụi con nói tụi con không sát sanh nha, đúng không? Nhưng mà bây giờ đó, những cái rau cải này đó, họ có xịt thuốc không? Hoa Kỳ có xịt thuốc không? Ăn một trái táo này nè, ăn một trái đồ cúng Phật này nè, các cái nhà farm của Hoa Kỳ có xịt thuốc chứ sao không? Thì như vậy là cộng nghiệp. Hả? Rồi bây giờ Phật quán nhất bát thủy, tám dạng tứ thiên trùng. Hả? Có không? Mà tụi con thấy đó, trong một nồi canh đó, mà mấy bạn nấu súp á, có nước lạnh không? Trong đó có vi trùng không? Nó nhiều hơn bát nước. Rồi mấy bà đun lên có giết không? Bà giết mấy bà nấu cho mình á, mình phải cộng nghiệp. Sáng đánh răng, súc miệng, rồi uống thuốc trụ sinh. Tụi con đã từng uống thuốc trụ sinh chưa? Có giết vi trùng không? Cho nên ở cõi này giữ năm giới không có dễ. Giữ tròn năm giới mới được về trong người. Mà tụi con đã tu biết bao nhiêu kiếp, tụi con mới được làm người nè. Hả? À, tụi con thấy đây nè, tụi con may mắn như thế nào? Dân số Trung Quốc hiện nay theo cái thống kê thế giới là 1,411,000,000 người vào năm 2023. Mà trong cái số lượng đó mà chúng ta không có chui vào trong làm dân tàu tổng là chúng ta đã có phước rồi. À, dân số Ấn Độ hiện nay là 1,422,000,000 người, nó cao hơn tàu tổng rồi đó. Là cái chỉ số 2003. Mà chúng ta biết hiện giờ Phật giáo Ấn Độ đâu còn nữa. Bị Bà La Môn tàn phá, bị mất hết rồi, chỉ còn có Hindu. Mà nếu chúng ta lọt vào dân nước Ấn Độ, chúng ta vẫn là vô phước. Mà trong khi bây giờ người Việt Nam chúng ta ráng đi qua Ấn Độ để mà được giảng sanh, được không? Đi qua chỗ Bồ Đề Động Tràng để mà lại cái được giảng sanh không? Chỗ đó là chỉ là chỗ mà ông Phật ổng lấy cái bằng làm Phật. Rồi về ngay cái chỗ mà Dường Lâm Tỳ Ni là cái gì? Là cái chỗ mà ông Phật ổng chôn rau cùng nhau cắt xuống. Về ngay chỗ mà cái chỗ mà Dường Nai là cái chỗ ông Phật ổng dạy học cho năm anh em chuyện thường như, chứ làm gì mà chứng quả. Hả? Tụi con thấy vô minh chưa? Nghĩa là tụi con mà được cái phước, tụi con không có chui vào trong những cái làm con của những bà mẹ dân Ấn Độ là tụi con thấy rồi. Ấn Độ giờ nó khổ không quý vị? Nó khổ. Tàu cộng giờ khổ không? Khổ. Rồi bây giờ dân số toàn châu Phi á, châu Phi là khổ không quý vị? Phía châu á, nó là 1,510,000,000 người theo cái thống kê 2023. Mà mình không lọt vào châu Phi, gọi là những nước biên địa hạ tiện, họ sống ra như là rất là khổ sở, là chúng ta cũng may rồi. Rồi dân số toàn châu Âu bây giờ đó là nước văn minh đó, nhưng mà châu Âu có đạo Phật nhiều không quý vị? Không. Đó là 741,378,000 người theo cái thống kê của tháng 2023. Đó. Rồi dân số Việt Nam hiện tại là 100,987,000 người thống kê của 2023. Nhưng mà dân số hiện giờ nó khác. Nhưng mà cái dân số mà Việt Nam Cộng Hòa đó, từ 1954 khi mà ông Diệm về thành lập Đệ Nhất Cộng Hòa cho đến năm 75 á, là bao nhiêu quý vị biết không? Là 19,378,000. Lúc đó miền Nam có 19 triệu. Và miền Bắc nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kể từ 1945 á, tới 75 mà của Hồ Chí Minh điều hành cho tới Lê Dưỡng Trường Chinh á, là nó có 25 triệu. 25 triệu mà chúng ta lại lọt vào trong Việt Nam Cộng Hòa. trên 8-9 tỷ người chúng ta thấy may mắn không? Tôi đố quý vị, Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam và miền Nam Việt Nam, chỗ nào là còn chánh pháp mà chỗ nào là tà pháp? Miền Nam nhưng mà bắt chỗ nào chánh chỗ nào tà? Thật ra đó, khi năm 1975 Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Kiến Châu và Ni Sư Như Thủy đã đi ra ngoài Bắc để nghiên cứu đạo Phật, thì Ni Sư Như Thủy về nó chết cha rồi em ơi. Đạo Phật sau mấy chục năm với tay cộng sản là họ không có biết cái gì hết rồi. Quý vị biết ở chùa ngoài Bắc, trước khi bước vô chùa nó có thờ thần không? Nó có những cái là kêu là mấy người đi hầu đền có không? Đó, rồi họ cúng mặn, rồi chư tăng miền Bắc nó là ăn mặn, họ không biết kinh điển vậy đó, hoài cái chú Đại Bi còn không biết nữa. Tức là sau miền Nam á bị giải phóng rồi đó, bị coi như chiếm rồi đó, thì kinh điển miền Nam mới tràn ra ngoài Bắc. Mà tại sao tôi dám khẳng định là cái Phật giáo ngoài Bắc là bị cộng sản nó tàn phá? Tại vì ở ngoài Bắc nó đâu có cái luật mà bắt tu hành là phải tụng Lăng Nghiêm. Miền Nam bắt tụng Lăng Nghiêm. Mà hồi đó cái viện Phật học Bảo Quốc do Ngài Lê Đình Thám mà Ngài thành lập á, sau khi Nhật nó vào giải tán thì toàn bộ tăng ni đó là Ngài Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Tịnh Khiết, những vị cao tăng ở trong đó đều đi vào miền Nam. Chỉ có Ngài Đôn Hậu là bị dịch cộng bắt ra miền Bắc. Có một ông chạy ra Bắc mà tới mấy chục ông chạy vô Nam, cho nên đạo Phật trong miền Nam nó còn tốt. Mà lọt vô trong cái Phật giáo đó rồi, rồi bây giờ tụi con thấy đó, cái tình hình Phật tử Việt Nam mà nó đau khổ. Một lễ sám hối ở Tây Đại Tùng Lâm, ông Thích Nhuận Đức đó, ông làm chủ lễ mà ông cười, ông giỡn, ông múa, ông mai với mấy chục ngàn bà già, thấy có tội không tụi con? Thấy có tội không? Cái ông thầy đó là ma tăng đó ha. Rồi bây giờ đó, ông Thích Nhật Từ đó, ông có trong tay tới mấy chục ngàn tín đồ mà ông đi dạy. Trong đạo Phật ấy, thì kheo là có cái giới cấm dâm mà ông dạy cái chuyện dâm dục, có dạy không? Thì có đó là ma chứ còn cái gì nữa. Rồi ông Thích Trúc Thái Minh đó, ông lấy cọng cỏ là cú lừa của lịch sử. Ông lừa tới cả mấy trăm ngàn người vô lại cọng cỏ, có không? Quý vị sinh ra đời được thăm người đã khó, rồi quý vị lọt vào được ở trong cái đạo Phật đã khó, rồi bây giờ quý vị ngồi nghe được chính pháp mà quý vị biết chỉ có Hòa Thượng Tiên Hóa và tôi là truyền bá chú Lăng Nghiêm, ngoài ra ít có người truyền bá lắm, họ còn không cho quý vị tụng nữa nha. Ha? À, tiễn vô lấy cái laptop trên bàn cho thầy ở trong đàn, laptop mà ta để trên bàn. Quý vị ơi, người ta giải bậy hết, người ta nói tụng ăn hành hẹ tội nén á, tụng Lăng Nghiêm không có được, sai hết. Tôi lấy kinh Lăng Nghiêm ra tôi đọc không có đoạn đó. À, quý vị có thường nghe nói quý thầy mà ăn ngũ vị tân là tụng chú Hùng Linh, có cái đó không? Nhưng mà nghe đây nè, nghe đây, kinh Lăng Nghiêm nói chứ không phải là tôi nói đâu nha. À, đây nè, để tôi nghe, tôi chỉ cho quý vị nghe nè. Đây chờ chút đi, nghĩa là tôi quý vị nghe cái này rất là quan trọng. Tôi lấy từ kinh Lăng Nghiêm ở trong mạng ra tôi đọc đây chứ không phải là cái này là của ông Lê Đình Thám ông dịch nè. Chờ chút, đây sở dĩ mà tôi lập ra cái Phật Đảnh Tôn Thắng là cũng vì cái Lăng Nghiêm này nè. À, lập cái Phật Đảnh Tôn Thắng là cũng vì cái Lăng Nghiêm này, chứ không có phải không có Lăng Nghiêm thì tôi không có là Phật Đảnh Tôn Thắng. Nhưng mà cái đó là tôi sẽ nói từ từ trong cái pháp hội đó, giờ là không có nói ở ngoài này được. Nói ngoài này đây là tôi sai với tinh thần mật tông, cho nên á, để tôi lấy cái này ra rồi tôi đọc cho quý vị thấy nè. Đây nè, nè, đoạn này là đoạn thứ 3 trong kinh Lăng Nghiêm. Đức Phật khai thị xuất sinh chư Phật, hàng phục tà ma, rộng ban ơn cho chúng sanh. Phật nói này A Nan, những câu thần chú tiếng Phạn nhiệm màu trong chú Luân Nghiêm là nơi hóa thân ở trên đỉnh đầu của Phật, sinh ra tất cả thập phương chư Phật, mười phương Như Lai cũng nhờ cái thần chú này mà thành Phật. Tức là chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại, chư Phật tới, không có Lăng Nghiêm này không thành Phật được. À, thập phương Như Lai nắm cái thần chú này mà dẹp các ma, chế phục ngoại đạo, mười phương Như Lai, thì chú Đức Thanh Nghiêm này ngồi qua sen báo, ứng hiện trong các cõi nước như số vi trần. Mười phương Như Lai trì chú tâm này nơi cõi nước như số vi trần xoay bánh xe pháp lớn. Mười phương Như Lai trì chú tâm này có thể nơi mười phương so đảnh thọ ký. Tự mình chưa thành Phật cũng có thể nương nơi nhờ của chư Phật thọ ký. Quý vị, quý vị chưa có thể thành Phật trong đời này, nhưng mà khi mà quý vị trì chú Lăng Nghiêm hàng ngày, quý vị ô tô được Đức Phật Bổn Sư thọ ký cho quý vị. Nó kinh khủng như vậy. Mười phương Như Lai nương chú tâm này có thể cứu vớt những khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đuôi điếc, câm ngọng, các khổ, quan gia tái hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, những tai nạn lớn nhỏ đồng thời được giải thoát. Tùng Lăng Nghiêm thoát được nạn giặc, nạn binh, nạn vua, nạn vua bỏ tù quan, nạn ngục, nạn gió tức là đoạn tê này tô nê tồ, nạn lửa tức là núi lửa, nạn nước tức là thủy tai, cho đến các đối khác bằng cùng liền được tiêu tan. Mười phương Như Lai trì chú tâm này có thể nơi mười phương phụng sự thiện tri thức, trong bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi đều được như ý. Trong pháp hội hàng xa Như Lai được si tôn là đại pháp dương tử. Mười phương Như Lai dùng tâm chú này ở nơi mười phương, nghĩa là hoằng pháp độ sanh, khiến cho các hàng tiểu thừa nghe kinh đại thừa không sinh lòng kinh sợ. Mười phương Như Lai tụng chú tâm này thành Phật, ngồi dưới cây bồ đề vào đại niết bàn. Mười phương Như Lai truyền chú tâm này sau khi nhiệt độ ở đời mạt pháp. Những người nào mà không được gặp Phật, không được gặp pháp, không được thánh tăng, nhưng gặp được thần chú này trì, được kể như là sanh vào thời chánh pháp. Kinh khủng lắm, nghe tiếp nè. Nói rộng không hết. Phật nói cái đoạn thứ tư, chú này nói không hết. Này A Nan, nếu tôi nói công đức của chú Lăng Nghiêm này từ sáng đến tối, các tiếng nối nhau, không bao giờ trùng, trải qua số kiếp nhiều như các sông Hằng, không thể nói hết được. Thầy nói chút thôi. Phật nói từ sáng tới tối, mà nói cho hết cuộc đời Phật không hết công đức của cái kinh này. Khai thị sức của thần chú thành tựu được thế gian và sức thế gian thêm trí huệ tiêu nghiệp chướng. Này A Nan, ông là cái bậc hữu học mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, chưa ra khỏi luân hồi trong bảy đời. Ngày nào A Nan là chứng sơ quả là mà Phật còn quở, trong này có ai chứng Tu Đà Hoàng chưa vậy? Mà ông Phật nói ông không trì chú là ông không tránh khỏi ma sự. A Nan, ông là bậc hữu học tức là còn phải học nữa. Ông chưa chứng A La Hán, chứng là hắn mới là hết học. Mà ông á, không trì chú này mà ông ngồi đạo tràng, không thể nào tránh được ma sự sau khi ta nhập viện. Mà ông không trì chú này á, mà ông dịch kinh, ông kết hợp kinh điển, đều là ma sự. Bởi vì tôi có nói vừa rồi, Phật có nói tại sao tôi đưa vào nói. Phật nói này A Nan, ông mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, chứ hết luân hồi, ông phát lòng chí thành mà chứng A La Hán. Nếu không trì chú này mà ông ngồi đạo tràng, ông dịch kết tập kinh điển, ông hoàn pháp độ sanh, mà không trì chú này thì ông không rời được ma sự. Thì ngài A Nan không rời được ma sự, làm sao quý vị không rời được ma sự hả? Quý vị nghĩ coi, ngài A Nan nếu mà ngài không gặp Phật mà ngài sanh vào đời mạt pháp, thì ngài sẽ phải phỉ báng như là ma tăng. Khi mà ngài gặp bà Mai Đăng Già, bà Mai Đăng Già sử dụng cái thần chú của ngoại đạo để mà dùng bùa yêu bắt ngài, có không? Nhờ Phật thì chú Lăng Nghiêm sai ngài Văn Thù đem chú nó hóa giải. Thì bây giờ đó, ở trong này nó có những người tu đời mạt pháp, những chư tăng đời mạt pháp giống như ngài A Nan chưa chứng quả. Rồi có một cô gái nào thấy cái ông tăng nó kết đẹp quá, rồi dùng bùa, sử dụng bùa Thái Lan, có không? Bỏ yêu được không? Thì cái ông thầy đó bị mình phỉ báng là ma tăng, vì ông thầy này sanh đời mạt pháp không gặp Phật. Nhưng mà ngài A Nan á, không bị phỉ báng vì được gặp Phật. Chứ mà ngài A Nan không gặp Phật thì ông có phá giới không? Ông phá giới gặp anh ở nhà là ông có con không? Ông có con, ông có bị người đời phỉ rủa không? Tụi con phải hiểu. Đây là Phật nói trong kinh đó. Cho nên kinh này đó, quý thầy nói là giả là gì? Nói những cái mà coi như là bảo vệ chánh pháp, cho nên ông nói. Không ai nói cái này, tụi con ít nghe nói cái này. Đó. Nó kinh khủng như vậy quý vị ơi, đọc rồi mới thấy. Ha? Ngài A Nan mà được kêu là thánh tăng, được kêu là người có công, người mà kết lập kinh điển là ngài nhờ gặp Phật. Nếu mà ngài không gặp Phật, tối ngày cũng là ma tăng phải không quý vị? Ngài cũng bị nghiệp luôn. Bây giờ cái tình trạng mà nó chồng con quý vị từ Mỹ mà về Việt Nam bị bỏ bồ nhiều không quý vị? Rồi bây giờ đó, Hòa Thượng Chiếu Quá nói đó, hồi ngài còn sống á, tất cả những cái người mà muốn tự tử đâu phải tự tử đâu, bị ma quỷ nó xúi đó. Con cháu của quý vị bây giờ tôi nói thẳng đây nè, nó sống nó không có liên lạc với quý vị. Hàng ngày đó quý vị bận rộn với cuộc sống, quý vị hầu như giao con quý vị cho nhà trường dạy. Nó đi học từ lúc elementary, nó đi từ 8 giờ sáng tới 3 giờ chiều nó mới về, có không? Nó gần gũi quý vị không bao nhiêu. Rồi nó xài computer, nó xài những cái máy, nó giao tiếp quý vị hai bơm hai đế, rồi nó rút vô phòng nó ăn. Nó ăn một thời gian nó sống như vậy với ma quỷ, mà Thượng Thiên Quá kêu là ma quỷ. Cái máy này, tôi dùng cái hệ thống này tôi truyền pháp, cái đó là tôi chưa có thần thông. Nhưng mà tôi sử dụng cái thần thông của cõi người, tôi âm thanh của tôi bây giờ có thể truyền tới Việt Nam không? Truyền tới Úc Châu không? Rõ ràng, chúng ta bây giờ chưa cần chứng quả, chúng ta có thể truyền pháp giống như là cái thời Đức Phật, những vị mà dùng thần thông, phải không? Đức Phật trước khi giảng kinh A Di Đà, ngày hiện ra cái tướng lưỡi rộng dài. Lưỡi rộng dài có nghĩa là nói cả địa cầu này đều nghe. Bây giờ tôi nói đây cả thế giới nghe hết không? À, rồi những cái tốt tôi truyền thì được là có phước, mà những cái xấu nó truyền trên mạng là tôi có tội. Cho nên con cháu quý vị riết nó không có tình cảm với quý vị, và riết rồi á, nó sống một thời gian á, nó tụng đức. Nó tụng đức là sao vậy? Nó bất hiếu với quý vị. Quý vị đi cài một ngày bao nhiêu quý vị lo tiền học, tiền xe, tiền bảo hiểm cho nó vô đại học, mà hở nói nó cái nó chửi, nó cự nữ, nó không có kính trọng quý vị, có phải nó đốt phước không? Mà khi nó đốt phước rồi đó, thì cái dần hào quang của nó lúc mới ra thì nó còn là quang của loài người. Từ từ đó, cái hào quang nó bất hiếu, nó xuống, nó nổi sân hận với quý vị đó, là nó thành đồ ăn tô la. Tới khi mà nó xuống thành ma quỷ đó, thì bắt đầu loài ma quỷ nó sẽ giao tiếp được với nó và bắt đầu xúi nó trầm cảm và đi tới cái chỗ tự tử. Bằng chứng là bây giờ rất nhiều những đứa trẻ tự tử có chuyện đó chưa quý vị? Thì đó là ma quỷ. Cho nên muốn tránh cái này được con, thì con cái rơi vào đó đừng có làm cái gì, lên sắp sám hối với chư Phật và con phát nguyện tụng trì thần chú lên nghiêm này. Có nhiều người họ nói tôi bây giờ con nó bị trầm cảm, nó muốn tự tử, tôi khỏi có làm gì hết, để tự nhiên lên thọ cho tôi 10 giới. Quý vị về quý vị tụng lên nghiêm trong một năm mà con quý vị không thay đổi, tôi đi cái đầu dưới đất, rõ ràng tôi đã cứu được nhiều người lắm. Tại vì cái phước mình suy, ma quỷ nó suối, nó phá đủ thứ. Nghĩa là tụi con thấy cái chính quyền này, chính quyền hồi đó tôi hãnh diện lắm. Khi tôi qua Mỹ năm 1980 tôi hãnh diện về chính quyền Hoa Kỳ lắm. Vì Hoa Kỳ một người á, mà làm bậy cũng ra tòa, đúng không quý vị? Hồi đó mình nói không ai đứng lên nhập pháp, mà bây giờ quý vị thấy rõ ràng là hàng ba mấy chục ngàn người hút xì ke ma tí, có vũ khí bất hợp pháp đang ở tù. Nhưng mà con của Tổng thống Hoa Kỳ cũng phạm như vậy mà lại được ân xá. Chúng con thấy bây giờ tại sao tôi không dám chửi Việt Cộng không? Tại vì tôi thấy Biden cũng giống Việt Cộng, còn cha của Việt Cộng sao tôi chửi? Lúc này tôi có dám chửi không? Tại tôi sợ quá. Họ đã lấy cái gì để mà dựa mà chửi đây? Thấy không? Cho nên tôi hơn chăm đến tôi giảng pháp thôi. Thấy không? Lúc này tôi hiền lắm rồi. Tôi nói cho quý vị, tại vì tôi không lấy cái gì để mà tôi chảnh được hết á. Trong 4 năm của Biden là nó dùng cái tư pháp để nó đàn áp. Quý vị thấy cỡ như ông Trump mà nó còn ăn hiếp thì mình là ai? Ông Trump ông là tỷ phú mà ông bị ra tòa với mấy trăm tội đó quý vị. Nhưng mà ông được cứu thoát nhờ ai vậy quý vị? Nhờ ai? Không phải là Elon Musk đâu. Nhờ quý vị bỏ phiếu đó, nhờ 75 triệu lá phiếu đó. Nếu mà không có 70 triệu lá phiếu đó thì Elon Musk kỳ này mà ông thua, Elon Musk cũng lo mà bỏ xứ mà chạy đi đó. Thật sự đó, nếu mà chúng ta không dùng phiếu cho ông Trump, không có 70 triệu lá phiếu đứng cho đảng Cộng Hòa, thì giờ này Elon Musk, ông cũng nói ông sẽ bị giết luôn. Giết được không? Được hết. Tụi con phước còn đó, con cháu tụi con còn phước đó. Thật sự mà nói, không có chỗ nào để chạy nữa hết. Tụi con phải biết là ma quỷ nó ở đây hết. Nó ở đây hết rồi. Cho nên cái chùa Bồ Đề này thầy năn nỉ tụi con, có ba người làm ơn tụng lăng nghiêm cho thầy đi, tụi con cứ tin đi. Ba người đó là ai, đưa tay tôi coi. Rồi, tôi mạnh lên. Mà hai thiếu đông người nữa. Đấy, lấy ba người mà, ba người. Tụi con ba má còn sống không vậy? Ba má con thì mất rồi, ba má vợ thì còn. Rồi, cứ tụng đi, coi như tu đó. Tụi con bây giờ tụi thầy tính là tu trước đó, đây làm sao có sổ điểm danh đi. Tụi con tu đó, vậy đó là đang tu vậy mà ba má quá tầm tuổi thầy là thầy loại là ưu tiên số 1 đó. Coi như đang tu đó, tu trước khi ba má qua đời đó. Tôi hứa tôi lãnh đó, tôi lãnh cho ba người đó đó. Nha. Tôi ba người đó là tôi đã làm sao từ từ nó tiến cái chùa này, không có người tụng Lăng Nghiêm, không có hưng thịnh đâu. Tụng Lăng Nghiêm là cái chùa sẽ hưng thịnh, nơi nào có tụng Lăng Nghiêm là nơi đó có Phật Pháp. Chứ không phải là in Lăng Nghiêm để đóng, không phải đâu nha. Đừng nói về cái ông bác Trần Mới Niệm mới có, tôi có bỏ dưới cầu thang một số kinh Lăng Nghiêm, tôi có bỏ dưới đất một số kinh, cái đó là không phải. Hồi tôi đến chùa này tôi thấy mấy ông dùng kinh Đại Thừa, kinh tùm lum ở dưới đất đó, không phải vậy đâu. Phải có người hành trì. Tụi con dành lúc nào cũng được. Làm sao buổi sáng sau tụi con tụng cho thầy một thời, để cho cái chùa này nó hưng thịnh. Và nơi đây đó là sẽ có người giảng sanh. Vậy thôi. Khi mà tụi con hứa với thầy vậy, tức là tụi con tu trước khi ba má, tu trước khi ba má, coi như đi vào cõi vô thường. Được chưa? Bây giờ là ba má con còn đó, và cô gì nữa dưới kia đó là ba người đó. Thì bị... hai chị em đó, tôi cần nhiêu đó thôi. Nghĩa là tôi cần ở đây có người tụng buổi chiều, nó từ từ nó sẽ nhiều người tụng lên. Nhưng mà ai đây mà không có người chết trong gia đình, không có cha mẹ chết thì khỏi tụng nha, khỏi tụng. Tôi nói thẳng luôn á, quý vị không trì Lăng Nghiêm quý vị không có đắc chứ. Bởi vì trong kinh là cái sáng tôi cho ông kể thôi. Quý vị thọ giới mà có ba hòa thượng và bảy ông hình tọa, mà một ông thôi, trong đó chính ông là thanh tịnh giữ giới, một ông mà không thanh tịnh là không đắc giới. Chỉ có nhờ tụng Lăng Nghiêm mới đắc giới. Cho nên bắt buộc mỗi ngày phải có thời buổi sáng. Không cần suy nghĩ. Tụi con nghiên cứu một kinh Lăng Nghiêm là nó dày lắm. Phải hiểu hết tâm ở đâu, tâm ở trong, tâm ở ngoài. Rồi nói về các hạnh nguyện của các vị Bồ Tát. Nói về các cái vị mà chứng nhĩ căn viên thông sao. Tụi con phải tu làm chủ được sáu căn. Thật ra đó, kẻ thù tụi con không phải là ai hết, mà chính là mắt tai mũi lưỡi thân ý của tụi con. Tụi con đừng có bao giờ nói là bà xã tụi con làm khổ tụi con, ông xã tụi con làm khổ tụi con, mà chính là con mắt của tụi con nó là kẻ thù tụi con. Bây giờ tôi nói chuyện Triển nè. Hồi đó thấy vợ con, tự nhiên vợ con nó đi vô trong cái tâm con là bằng cái gì? Con mắt đó, hộp nhãn đó, thấy không? Rồi con vợ con tên gì? Bích. Con Bích nó chết vì con là gì? Tại cái cục kinh đó. Con chết là vì con mắt, mà con Bích thì chết vì cái lỗ tai. Chỉ nó ngọt không quý vị? Ngọt lắm, cục kinh. Thì đó là kẻ thù của chúng ta, cho nên đó, Đức Phật Di Lặc là Đức Phật trong tương lai, Ngài có lục tặc là mắt tai mũi lưỡi thân dĩ. Tụi con á mà khổ á, vì chồng vì con á, hay vì vợ con là gì? Cái mắt tai mũi lưỡi thân ý tụi con, mà tụi con khổ đó. Chứ không ai đó nha. Không có ai làm đọ mình, chính cái mắt tai mũi lưỡi thân ý mình đó. Cho nên tu sáu căn nó khó lắm, nhưng mà giờ không cần biết gì, chỉ đừng tụng Lăng Nghiêm, không cần hiểu, không cần gì. Nhưng mà lời Phật nói là không bao giờ đọ vào địa ngục đạo quỷ xuất sanh. Tụi con trì chú này đó, con mặc y rách rưới cũng Đức Phật không cấm nữa. Không cần vào đạo tràng, mà nghĩa là tụng chú Lăng Nghiêm này là được hết. Nè, A Nan, ông chưa chứng quả A-la-hán, nếu không trì chú này mà ông làm chuyện Phật sự, không bao giờ mà rời khỏi ma sự, đó là ngài A Nan đó. Ngài chứng sơ quả rồi đó. Huống gì bây giờ đó, tôi mà tôi có ba mấy cái làng, tôi có tổ đình, tôi có dứt sanh tên, mà tôi không trì là tôi rơi vào ma sự ngay. Tụi con hiểu chưa? Đó. Cho nên cái chùa Bồ Đề này tôi nhận rồi là tôi muốn từ đây phải có phát hành là những cái người lợi ra đi tụng Lăng Nghiêm. Mà thầy nhận ba chị em tụi con đó. Tụi con bắt đầu không phải chờ khi ba má mình đến 100 năm mới vô tu, mà tụi con vô là tính bắt đầu từ đó. Ai là cái người đếm đếm thời gian cho thầy đi hả? Mà thích hồng trần đi hoài ai đếm? Đặt cái camera ở đây coi hả? Rồi tôi giao ti nha, nhớ để đếm sổ cho tôi. Bác đây có camera không? Rồi con access vô. Tây cũng phải chú mỏ rồi, ở đây cái sư mẫu. Tây nó còn học trần lắm. Tây dễ lo lót. Tây dễ lỗi. Không, quý vị, thầy thương quý vị, thầy mới nói đó. Thật sự đó, thương lắm. Tụi con đều là thân bằng của thầy. Mà bây giờ không có vị thầy nào mà thầy lãnh thêm là thầy có trách nhiệm đó. Hả? Chứ đâu có sướng hết gì đâu. Thầy là lớn tuổi là 70, tới này thầy 74 rồi đó. Thầy còn có 6 năm nữa mà ráng mà tu đi đó. 6 năm nữa là tôi đi vào vô thường đó. Không có, hồi sáng có ông nào đồ theo tôi đâu, quên rồi. Có ông nào đồ theo tôi. Rồi bây giờ ông đang ở với ai? Vợ ở đâu? Theo tôi bỏ vợ cho ai? Cho đi luôn. Bây giờ đó, đi theo là chừng nào đi? Hồi sáng tôi hỏi ông theo ai? Theo tôi thì chừng nào đi? Tôi vậy tôi cần sao tôi giờ ngồi đây làm cho chùa Bồ Đề trước đi nè. Theo tôi ship đi. Thật ra ở đây đó là phải có cái đạo tràng trang nghiêm. Để rồi cái chỗ này là cái chỗ tụi con bệnh. Khi mình ở đây sẽ là một cái phòng giảng sanh. Tụi con sẽ đi từng tép một, thầy nói cho nghe nè. Bệnh, đương nhiên tụi con bệnh là phải theo cái lực, là không thể là không trị bệnh. Tôi phải gọi nai quanh quanh. Gọi nai quanh quanh là bắt đầu chạy vô bệnh viện. Nó vô cái phòng ER là emergency, nó check xong nó mới đưa tụi con lên ICU. ICU mới nằm đó 2 tuần lễ đó, là đốt mỗi ngày khoảng 15 tới 18 ngàn đô la, là cái đốt phước. Trong giai đoạn mà 10 ngày đó tụi con đốt vài trăm ngàn của tiền thế có chưa quý vị? Có. Rồi nếu mà trị được á là nó có rehab rồi trở về sống lại, đúng không? Còn nếu trị không được thì nó qua hospice. Hospice cũng phải vô nursing home, nhưng mà vô nursing home quý vị khó giảng sanh lắm. Khó giảng sanh. Mà chết trong bệnh viện càng khó giảng sanh. Trong bệnh viện có ma không quý vị? Có quỷ dương không? Cho nên vô đó mất hết 50% cái công đức. Cho nên tụi con sẽ về nhà. Mà về nhà có bằng về đây không quý vị? Ở đây tôi sẽ nói với từng quan niệm. Tại vì giao cái chùa này cho tôi điều hành, làm một cái phòng cho ngon lành, cái phòng giảng sanh. Để làm chi? Khi đó là trong này tôi set up một cái ban. Mà chờ tôi qua đó là cái ban nó có hành triển này, có anh Ti nè, có những người trong này, những người đang hành trì nè, bắt đầu có người nằm đó tụng kinh. Tôi qua tôi hướng dẫn tụng cái gì, cái gì, cái gì ở giường bệnh, và tôi lo từ A tới Z. Tôi sẽ đứng ở giường tôi tụng Lăng Nghiêm nè. Tôi sẽ tụng 3 quyển Địa Tạng là 1 tiếng nữa, là 3 quyển Lăng Nghiêm. 3 quyển Địa Tạng là 3 tiếng, 1 quyển Lăng Nghiêm là 4 tiếng. Một thời kinh sám hối hồng danh cho quý vị là 5 tiếng. 1 tiếng Phật đản tôn thắng là 6 tiếng. Rồi 1 tiếng nghĩa là chuyển đề là 7 tiếng. Rồi còn là 2 tiếng là niệm Phật. Niệm Phật xong tôi lấy tôi mới tác tôi đo độ 8 tiếng. À mới có 8 mấy độ chưa được bây giờ rồi. Ai không phải dùng chút ít công đức nhân duyên mà được giảng sanh. Chỉ có tu xuất gia là công đức lớn nhất. Ai chịu vô chùa Bồ Đề tu 1 năm. Tu Bồ Đề đi, tôi không bắt quý vị phải về làm. Quý vị được quyền đi làm với điều kiện giữ 10 giới cho tôi. Không có sát sanh, không trộm cướp, không có dâm dục, không khẩu nghiệp, không uống rượu là 5 giới, không có ăn mặn tức là không ăn phi thời, không nằm giường cao chiếu rộng, trong chùa Bồ Đề này không có giường cao chiếu rộng, rồi không có trang điểm và làm trò múa hát, thấy không, không có đeo tràng hoa xích dầu thơm, và cuối cùng là không có nghĩ tới tiền bạc, làm để trả bill chứ không có tham nữa, được không mừng và mất không buồn. Thì quý vị mỗi ngày sáng vô đây vẫn đi làm bình thường, sáng vô đây tụng cho tôi thời, chiều tụng thời Di Đà, được chưa? Là tôi kể tôi nhận cái người đó. Và sau khi phát nguyện xong đắc giới rồi, tôi đo lại 100 lẻ mấy, tôi tuyên bố người này giảng sanh sẽ sàng lọc xá lợi tại nhà hoàng ở đây, thiêu là vô sàng tại đây. Cái bộ xá lợi đó tôi cho luôn tại đây để làm niềm tin. Đó là từng bước từng bước. Ai muốn như vậy đó thì vô chương trình này. Sáng 7 giờ cũng được. Con làm chiều về hả? Sáng sớm con về. Về 6 giờ mấy? Tôi cho con 7 giờ tụng cũng được, 8 giờ tụng cũng được. Mới 5 giờ tụng xong xuôi phải đi làm. À tụng sớm tiền con à. Tại hồi sáng này tôi cho tụng 7 giờ mà tôi thấy 6 giờ chưa có đứa nào lại hết. Rồi nó vô tới nơi nó còn cà phê cà pháo dưới nó chưa chịu lên nữa. Rồi công ty phải gọi là hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh mới lên. Bây giờ có ý đi, bây giờ nói sao lộn xộn đó là sao? Giờ vẫn không bạch sư phụ, con nghĩ là cũng tùy duyên sư phụ, tùy theo cái khoảng thời gian người ta phù hợp sư phụ. Tôi không có ép cái thời gian, tôi không ép, nhưng mà tùy theo. Con nghĩ là quý vị đây cứ bám theo là dứt khoát một giờ thời gian sư phụ. Ừ. Thành ra con nghĩ ví dụ nhóm này Hà có thể vì Nhân Duy đi làm sáng sớm thì 8 giờ họ có đi tới, họ có thể tới tụng kinh 5 giờ, 6 giờ xong đó họ sắp xếp đi làm cũng được. À. Còn anh chị này á, là về là nghỉ ngơi còn 8, 9 giờ tụng Lăng Nghiêm cũng được miễn sao. Mà về làm sao tôi không hiểu, về là... đi làm, họ đi làm về là 6 giờ sáng họ làm đêm sư phụ. Tụng trễ hơn cho khỏe không sao, nhưng mà bây giờ không có tụng chung được thì chia làm sao? Hai nhóm. Bây giờ như vậy đi, một nhóm là tụng Lăng Nghiêm và một nhóm tụng Di Đà, được chưa? Rồi lâu lâu đổi qua lại, tụng vậy không được, lâu lâu phải đổi qua Lăng Nghiêm và Di Đà, đổi theo cái ngày nghỉ của mình, được chưa? Tức là cái người nào tụng Lăng Nghiêm tụng buổi sáng, còn cái người này cho tụng buổi chiều tụng Di Đà, rồi lâu lâu á đổi lại cho mình, phải có tụng Lăng Nghiêm mới đắc giới được. Nhưng mà con chỉ đi, con với chồng thì con có giấc sáng mà tại giấc chiều cũng đi làm tới 8 giờ. Giấc sáng không? Dạ thì cũng con nghĩ là cá nhân con nghĩ giám hối sư phụ là con nghĩ là miễn sao là quý vị tự sắp xếp giờ có một hai thời trong ngày ở chùa cũng được sư phụ, thì cái nhân duyên đó con nghĩ cũng được phong sư phụ. Giống như là bên Colorado Denver sư phụ cho có thể là tối tụng Lăng Nghiêm. Họ muốn tụng sao tụng, nghĩa là có Lăng Nghiêm cho tôi thôi. Dạ. Thành ra con nghĩ hai anh chị có thể là tùy duyên sắp xếp từ giờ, miễn sao mình phát tâm và có hai. Tụng cơ mà cái lúc nào mình đi làm giờ mà mình khỏe. Dạ. Đừng có tụng ép, nghĩa là tụng làm sao cái thời gian mà mình thoải mái nhất. Con hiểu không? À. Nhưng mà cái quan trọng muốn đắc giới là cũng phải tụng Lăng Nghiêm đó. Tại vì cái thời Di Đà là thầy thương cho mấy cái củ nguyện. Dạ, miễn sao sư phụ nói là miễn sao mình có hai thời trong ngày thôi. Phóng sư phụ đâu nhất thiết là phải Lăng Nghiêm phải buổi sáng mà Di Đà buổi tối đâu phóng sư phụ. Yeah. Tùy theo, thành ra quý vị hiểu cho rõ vấn đề, sư phụ chỉ yêu cầu là quý vị có hai thời trong ngày thôi. Không kẹt vào thời gian nha. Dạ. Do đó mình sắp xếp tùy cái thời gian của mình nó dễ hơn. Còn với cái nhóm này phải thương lượng với nhau để tự tụng đó. Không, con tính ý kiến cái gì? Rồi. Không có ai mở cửa chùa. Không ai tới sợ mở cửa cho hai người này vào. Hoặc là thầy bà bác mình cho quán miệng có muốn đưa chìa khóa cho vô hay không? Đó là quan trọng á. Dạ, trong chùa này có gì sợ mất đâu, có mặt triệu đâu trong này mà sợ mất. Đưa chìa khóa cho ta dùng thôi. Dạ, con nghĩ là nếu cái gì phát tâm thì chùa sẵn sàng, đã phát tâm rồi thì phải có chìa khóa để tự hành trì thôi, chứ miễn sao hành trì trong chùa thôi, đâu sao mà sư phụ. Là con muốn tụng chung luôn hả? Rồi lửa tụng chung cũng được. Rồi từ tôi kiếm cái nhóm là tụng buổi chiều nữa. Dạ con, tôi sợ là cô Đức cô làm vậy cô đuối cô nhóm cho cái nhóm này không được. Cái gì? Sư bà Hồng Trần nhảy qua chuyện khác. Chuyện đó chiều tính, còn này đang nói chuyện buổi sáng này. Đang sắp xếp hai thời tu trong chùa khác hai chuyện cho rõ ràng. Thì con nghĩ là cô này con nói cô tụng buổi sáng. Dạ. Buổi sáng rồi con về là sáng mấy giờ? Con nghĩ là quý vị sẽ ngồi với nhau sắp xếp từ ý thời gian với nhau từ dễ thôi chứ đâu có sư phụ. Mấy giờ? Như cái thầy của tụi con là xong rồi, tụi con là từ 5 giờ sáng rồi đó là cái second shift tính giờ sao ta thì tính là dù con cái đầu tiên mà thầy muốn là lăng nghiêm thì bây giờ con để đi 5 giờ 6 giờ ba chị em con rồi bây giờ người này muốn tụng lăng nghiêm không tụng buổi chiều được thì cứ vô sau đó là tụng lăng nghiêm tiếp một thời nữa vậy thôi. Ý sư phụ nói cái đầu tiên quý vị phải đắc giới trước đã, tại vì trong điều kiện Đức Phật nó tu truyền giới rồi mà quý vị không tụng lăng nghiêm quý vị không đắc giới, mà đắc giới rồi đó thì dù có một ngày một đêm á tụi con cũng được công đức vô lượng, tụi không có đọa. Tụi con không gặp sư phụ, tụi con không đỏ. Mà dưới công đức đó tụi con hồi hướng cho cha mẹ, thầy nói là dư sức cho người đó về cõi Phật. Thành ra tùy con cá nhân con nghĩ là tùy theo tùy duyên của thời gian quý vị tự sắp xếp thôi. Tại vì cái chùa này đó mà muốn đưa người về đây để mà hộ niệm á là phải có tụng trì. Mà không tụng trì, không có chư thiên hộ pháp lại thì đưa vô đây nó cũng là ở đây chùa chỉ là gì? Chỉ là ngói và gạch thôi à. Không khác gì đâu, không khác gì một cái hội trường ở thế gian đâu. Cho nên chỗ này đạo tràng là phải có tụng lăng nghiêm. Chỗ nào có lăng nghiêm, chỗ đó có Phật Pháp. Có lăng nghiêm không có nghĩa là có cuốn kinh lăng nghiêm, mà phải có người hành trì. Tụi con vừa đắc giới mà đây nó được lợi lạc là chư thiên hoặc là hộ hộ. Vậy lắm rõ chưa? Thì làm cái này là vì quyền lợi của những người ở Đông Bắc này. Còn ngoài ra nếu quý vị không làm được á là thôi, tôi có về đây tôi nhận cũng vui lít là không có được đâu. Tại vì tôi dạy rồi, tôi dạy cho quý vị là quý vị không thể nào tìm được 10 cái vị thầy mà thanh tịnh để mà đắc giới. Thì chỉ có Đức Duy Đức Phật nói là nếu đời mặc pháp phải tùy lăng nghiêm mỗi ngày thì quý vị đắc giới. Mà đắc giới rồi đó thì quý vị không bao giờ đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà vậy tụi con có linh hồi là đi dâm cõi trời có hợp pháp không? Rồi 7 lần sau, 7 đời tụi con cũng sẽ được chứng quả. Đó là cái công đức lớn lắm. Nha, phải đắc giới. Bây giờ trước tiên là tôi phải cần như vậy, tôi cần như vậy rồi sẽ có người giảng sanh. Mà có người giảng sanh rồi đó, là nó sẽ có người vô tù. Thì bây giờ thầy nhận đó, gia đình tụi con là coi như nhận rồi đó. Tụi con là giống như cái người mà đang tu ở dưới con rô. Ủa còn bây giờ bà Trần Quán Niệm tính làm gì đây? Không muốn giảng sanh phải không? Kính bạch sư phụ, con cũng muốn lên tụng lăng nghiêm một tuần hai lần. Rồi. Tại vì nhà con cũng hơi xa đó, nhưng mà có thể tụi con giống như là chất thơ đó, chia nhau. Còn mà con tụng hai ngày một tuần, rồi cái nhóm này tụng hai ngày một tuần, hoặc nhóm kia tụng... Không, họ tụng mỗi ngày, cái nhóm này họ tụng mỗi ngày. Quý vị, sư phụ nói quý vị không nghe rõ. Khi chúng ta hành trì, bản thân mỗi người phải hai hầu. Thành ra đừng có nghĩ là mình ra tại vì mỗi bản phòng sư phụ, mỗi người cá nhân phải tụi con mới đắc giới. Cái chính là mỗi người phải hai hầu. Nếu chị nếu như vậy thì chị vẫn ở nhà tục, nhưng mà chị phối hợp thêm những ngày đó với là vẫn được vẫn cộng là hai thời. Tại cá nhân mỗi người vẫn hai thời một ngày. Thành ra cái sự sắp xếp quý vị sắp xếp làm sao cũng được, nhưng miễn sao cá nhân mỗi người tự phải có hai thời và đừng có bám vào cái thời lăng nghiêm phải là buổi sáng. Nhưng như là Colorado, sư phụ cho phép họ lăng nghiêm, họ đi vào buổi chiều. Họ muốn đi lúc nào đi. Miễn sao cái phù hợp cái thời gian của mình, mà mình phải phát nguyện mình phải có hai thời trong một ngày. Mỗi cá nhân quý vị phải nắm cái điểm đó rất là kỹ, mỗi người phải có hai thời. Thành ra tùy theo thời gian sắp xếp quý vị có thể chung, có thể riêng cũng được, nhưng mà sư phụ yêu cầu quý vị phải lên chùa tục. Và trong thời gian nếu không đủ như chị dùng quả niệm dùng chị bút đi thì chị có thể ở nhà tục, nhưng hai mấy ngày kia chị vẫn phối hợp lên chùa phụ thêm thì nó cũng được phóng sư phụ. Tại vì bây giờ gia đình này ba người này họ tụng rồi, họ là buổi sáng rồi, tôi ý chí là còn cô này là cũng muốn tụng thì tôi là tôi cũng phải tụng cho cô, nghĩa là cô không vô được cái thời 5 giờ mấy ngày này cô tụng đi, cô cũng phải tụng lăng nghiêm. Ở đây càng nhiều lăng nghiêm càng tốt, chứ không phải là chia sẻ là không có. Thì tôi chưa tính cô tụng một thời là cô chỉ đắc giới của cô thôi. Còn mấy người này họ đi giống như là một người tu đó, một ngày đó, có hai thời thì họ có thể hồi hướng cho cha mẹ họ được. Do nhóm này họ sẽ 5 giờ sáng tới Lăng Nghiêm, rồi chiều 9 giờ thì tối. Tôi tính mấy người này là đang là người xuất gia đó. Dạ. Tôi cho đi làm nhưng mà giữ giới và hành trì hai thời, thì mấy người này automatic giống như là hai cái cô mà xuống làng tu bây giờ cho mẹ còn trong làng đó. Tôi tính là như vậy đó. Thay vì hồi xưa quý vị phải về làng tu, bây giờ có cái chỗ này tu rồi, tụi con phải hành trì như vậy. Thì khi đó có người lâm chung nó vô đây, họ đã có sự gia lực của chư thiên hộ pháp, thì đó mới đạt được cái giảng sanh. Mà khi giảng sanh tôi không lấy xá lợi về làng nữa, tôi để đây để thờ luôn, để cho cái đạo tràng này nó hưng thịnh lên, là tôi làm cái chỗ thờ xá lợi riêng cho những vị tại đây luôn. Vậy đó, tôi nói rõ luôn. Đó là vì vấn đề tôi xót thương cho quý vị. Bao nhiêu năm rồi cứ chạy lui chạy tới theo thầy này thầy kia, nhưng mà cái kết cuộc cần nhất là cái lúc ở đồng cuối cuộc đời. Không có vị thầy nào mà ở bên giường quý vị 8 tiếng. Tôi bảo đảm ở đây dùng Đông Bắc này đó, không có ai mà đứng đó tụng một tiếng Lăng Nghiêm, ba quyển Địa Tạng, một quyển Sám Hối, rồi tụng cho đủ 8 tiếng, rồi thử cho quý vị chừng nào, rồi hướng dẫn cho quý vị vào đây tu xuất gia. Và thì tôi cái gì cũng rắc rối dùng trí huệ mà tụng lên không cần hiểu. Tại vì cái hiểu nó thuộc về ý thức, mà cái ý thức đó là ma. Còn cái Phật tánh, cái biết của Phật tánh và cái biết của ý thức hoàn toàn khác nhau. Tôi nói cho quý vị chỗ này dễ hiểu nè. Cái người mà có càng có trình độ văn hóa thì cái niềm tin với Phật Pháp nó không có vững, tại vì họ dùng cái trí thế gian họ suy nghĩ, họ nghi vấn. Còn cái người mà trình độ mà lè phè vậy thì dễ giảng sanh hơn. Mấy bà tin là tin, mấy bà không có dùng cái trí huệ ở trường đại học để mà ôi cha so sánh đủ thứ này kia. Tôi bảo đảm cái gì luôn, ở trong này người có trình độ mà như là dược sĩ như em Triển rồi bắt đầu suy nghĩ tùm lum tà la, kêu là thế trí biện thâm, thì tôi thấy rõ ràng như là cây sơn á, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, cây sơn đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, tại vì thế trí biện thâm không bằng mấy cái người. Bây giờ tôi nói tăng ni của tôi nè, như là thầy Tể Không đó, nghĩa là ổng theo vậy là biết như vậy thôi, như thị là cứ làm thôi nhưng không cần hiểu vậy, mà mấy ông như vậy thì dễ ăn hơn. Còn mấy ông mà có trình độ đại học rồi cái dùng cái trí thế gian để mà nghi ngờ, cho nên cái tính đó là tụi con giờ có niềm tin rồi, ba người này có niềm tin rồi nè, có tin chưa, có gì chịu vô tụng đúng không? Và khi tụi con có hành trì hành tháng và tụi con nhớ là có mẹ, có cha còn sống thì nguyện, nguyện đem cái công đức này hồi hướng cho cha mẹ trước, chứ không phải cho quý vị. Nhớ nha, thì cái tính hạnh nguyện này, cái kết quả là ba má được giảng sanh. Mà khi có giảng sanh rồi, nó cứu độ được nhiều người. Tôi nói thí dụ trong này của Hồng Viên, cổ lần đầu tiên cổ nhận giới, cổ cứu được chồng cổ giảng sanh. Mà ông Mỹ đầu tiên mà có bộ xá lợi, thì tôi nói gì? Đưa chân đi con, đưa chân lên trước. Cho nên đó, đối với sư phụ đó, là tụi con phải biết rằng tụi con nghe bao nhiêu vị thầy, nhưng mà cuối cuộc rồi cái kết cuộc vị thầy đó tụi con cần là cần lúc ở đồng cuối cuộc đời. Ông có đem cái vàng hộ niệm của ông lại để mà dùng những cái gì Phật nói không à. Tại vì trong kinh Lăng Nghiêm đó hả, mà tỳ kheo thọ phá bốn giới tứ khí, thì không đi thọ phá bát khí, mà tụng này sạch bách hết, không cần mặc y phục, không cần vào đạo tràng mà tụng chú này vẫn được Bồ Tát và coi như là thanh tịnh. Mà tụng cái này là trong vòng 12 do từng thiên ma thấy phải chạy thôi, họ chịu không nổi với cái tần số này. Tại sao vậy? Tụi con tụng với cái này đó là cái hào quang của Phật Di Đà đó sẽ giao tiếp với tụi con, hào quang của Phật Thích Ca ở thế giới khác cũng giao tiếp tụi con. Thì cái tần số này đó, nó giống như cái wifi mà activate các cái chư Phật vậy đó, nó đang sẵn ở trong này. Tụi con á, mà muốn có dần hào quang đẹp của chư thiên, tụi con phải là giữ thập thiện. Nhưng mà khi tụi con trì chú Lăng Nghiêm, vượt luôn cả hào quang cõi dục giới, vượt luôn sắc giới, vượt luôn gặp trời vô sắc giới luôn, tụi con ngang với cái công đức của chư Phật. Thầy mà muốn ngồi mà thầy truyền giới cho tụi con, thầy không tụng Lăng Nghiêm tụi con không đắc giới, mà thầy phải trì hàng ngày luôn, vì thầy là phàm tăng. Cho nên tu cái Lăng Nghiêm này nó không cần suy nghĩ, không cần động não, mà cứ tin lời và Phật nói và trị. Mà bằng chứng thầy đó ung thư, mà thầy đã cắt ken lại cái bú nó tiêu hết, Mà rõ ràng Hòa Thượng Chuyên Quán không bao giờ nói là trị là nghiêm, là trị mà Ngài nói điều kiện mày muốn tao trị cho mày thoát chết cái lăng nghiêm thời kỳ thứ tư thì mày phải trị cho đủ một tụng cho đủ 108 biến. Mà vì tôi sợ chết quá tôi trì biết không thể nào tôi đủ 108 biến ngày hết, không có được. Một ngày có 24 tiếng làm sao tụi con trì được đi, không trì được. Nhưng mà trì biết vô tình là mình trời với cái tâm không mong cầu mà nhờ cái công đức đó nó tiêu những nghiệp chướng, cho nên cái ung thư tôi nó đã sạch, tôi cắt gen lại, tôi đi là chụp lại MRI và nó mất cái bú rồi so với cái hồ sơ cũ mất. Cho nên thầy nói bằng cái người thật việc thật. Và cái con mà Nguyên Truyền biết ai không? Đó, nó mới gọi tôi nói trên mạng, nó có nghe nó, nó con đi vô một cái tiệm đó, có một cái bà người Tàu và nó cái đầu con sao có chữ gì mà không phải chữ Tàu mà nó quay tùm lum hết. Cái tôi nói là con có làm lễ quán đảnh vậy, nó có, con có trì chú lăng nghiêm, nó có chịu phần hình, nó con quán đảnh rồi đó. Cái đầu tụi con mà con có trì chú lăng nghiêm là cái đầu con lúc nào là cái người mở thần nhãn, cái cô đó cô mở thần nhãn rồi cô thấy cái đầu con nhỏ con Nguyên Truyền lúc nào có những chữ quay mà chữ phạm cô đâu có đọc được, nó phải chữ Tàu mà cô đọc. Thì nó hỏi thầy ngày hôm qua sao con vô cái tiệm đó bà kêu lột cái mũi cho tôi coi cái đầu mày sao cái chữ gì nó quay mà nó sáng quá vậy. Đó là Nguyên Truyền. Cô biết Nguyên Truyền là ai rồi đó. Rồi Mỹ Linh. Rồi 12:10 rồi. Mùi đồ ăn lên là bắt đầu lỗ mũi đánh hơi rồi. Đánh hơi chưa? Giặt tới. Cô tính hỏi cái gì nữa? Kính bạch sư phụ, con cũng muốn lên chùa Bồ Đề tụng kinh Lăng Nghiêm với lại Địa Tạng mỗi ngày. Nhưng mà con xin phép sư phụ, tại vì tối anh Điện lấy xe không được. Tôi đâu có ép cô lên đâu. Dạ, mà con muốn như vậy thì cho con, nếu mà con được tụng Lăng Nghiêm với lại Địa Tạng cùng một lần luôn thì tụi con không phải đi lên đi xuống hai lần, có được không ạ? Như là con tụng Lăng Nghiêm xong rồi tiếp tục con tụng Địa Tạng luôn, chúng con lên đến 9 giờ con tụng tới 12 giờ con xong. Tôi tụng mấy bộ rồi, con muốn tụng Dược Sư rồi con muốn tụng luôn Pháp Hoa, tôi cũng không có giận nữa. Tôi dạ nhưng mà tại vì tụi con đằng nào cũng lên chùa một tuần 3 lần rồi, thành con lên đi anh Niệm ảnh tụng với con hướng dẫn cho ảnh tụng với con rồi sau đó dọn dẹp, tại tuần nào con cũng lên đây 2-3 lần rồi, tại con lên đây con vừa tụng mà con vừa dọn dẹp luôn thì có được không ạ? Muốn 10 thời cũng được đó. A Di Đà Phật. Sư phụ, con sám hối sư phụ, con xin như vậy thì theo thầy thỉnh ý của chị Cúc thì con nghĩ thôi chủ nhật, con xin tại chủ nhật thì Bác Minh Quang bắt đầu thời kinh con tại chú rồi 11 giờ thì có thể tụi con tới sớm một chút khoảng 8 giờ hay 9 giờ gì đó, con tập trung nhau lại cùng nhau lăng nghiêm, đó là một thời cho thứ nhất là các anh em cùng nhau tụ tập là một ngày trong chủ nhật cùng nhau lăng nghiêm đại chúng, và từ từ có thể đại chúng theo lăng nghiêm từ từ, rồi chiều đó thì tất cả anh em tụi con cùng nhau tụng thời Địa Tạng hay Di Đà, thì cái đó là tính như là một thời tu học của cá nhân tụi con, không biết sửa có được hết. Muốn cái chùa Phù Đề này hưng thịnh là phải có lăng nghiêm, phải có Địa Tạng, phải có những cái thời kinh, rồi cái từ từ chư thiên họ đưa đẩy là thầy bảo đảm tụi con. Còn nếu mà thầy lâu lâu thì về, thầy chỉ hướng dẫn tụi con cái cách thức để tụi con ra, và khi mà có người giảng sanh rồi đó là nó khác, nó khác. Thầy nói là chỉ có một người giảng sanh là cái chỗ này nó khác. Dạ vậy thì sư phụ cho hứa khả thì con sẽ nói niệm, chỉ nói biết đây là thời khóa của các mấy vị này tu chứ không phải là thời khóa của đại chúng tụng hàng ngày của chủ nhật như là Bác Minh Quang tụng bắt đầu 11 giờ. Con xin phép sự hứa khả thì tụi con sẽ tập thành tu cùng với mấy vị pháp tâm này sư phụ. Thì mấy vị này hàng ngày nhưng mà ngày chủ nhật á là sao? Cùng nhau đi, cùng tụi con sẽ lên sớm. Tụng thì thay vì 5 giờ sáng thì tụi con có thể bắt đầu 8 giờ được gì đó, cùng nhau lăng nghiêm thì nếu được thì tạo thành là một cái phong trào như vậy. Dạ vâng. Rồi chiều đó, chiều thì có thể xong cái Bác Minh Quang tụng cúng vợ linh xong rồi đó thì con tự sắp xếp với nhau, lúc đó ngồi cùng với nhau lại đi một thời Di Đà hoặc Địa Tạng. Địa Tạng thì nó tính cách là đại chúng với nhau và cùng nhau tu tập chung với nhau trong một ngày chủ nhật được. Mà tôi nói một cái điểm này nè, con đừng có bao giờ mà tụng nhiều, Tại vì Địa Tạng mà đi hơi bao biển thì nó hay đó, nhưng mà đi đường trường người ta mệt. Cho nên quan trọng đó là tụng vừa thôi, đừng có cái tâm mong cầu mà tụng quá rồi cái đường trường làm không có được. Tụi đâu cầu thầy chỉ yêu cầu tụi con tụng một phẩm, rồi từ từ lên một quyển, rồi từ từ vậy thôi. Đi quan trọng là điều, chứ không có phải là biểu diễn rồi sau đó là chán. Nhớ kỹ cái đường trường. Con nghĩ một quyển được. Được một quyển, dạ, một quyển thôi, một tiếng. Một quyển, vậy thôi. Một quyển đối với cái người đánh mở điều, nhưng mà đối với cái người mà tụng chậm nó kéo dài thành tiếng rưỡi luôn đó. Cho nên tụng đừng có trì trệ mà cũng đừng có lẹ quá. Dạ vâng, anh nhiều con cảm ơn. Rồi, tiên muốn nói gì? Trả lời câu hỏi. Trả lời cái gì? Sẵn cái dịp mà chị hai chồng phát nguyện lên đi tụng kinh Hoàng Nghiêm á sư phụ, là lúc trước á sư phụ có về thì hai chị em có nói với con là cha mẹ còn sống ở Việt Nam mà là đạo hòa hảo, mà mẹ thì thích niệm Phật lắm. Mà nếu mà muốn mẹ, cha mẹ để được bản sanh có được hay không thì con cứ nói là được hết, nhưng mà hai chị em phải vô trong chùa để tu một năm để hồi hướng. Sư phụ sẽ online tụng kinh hộ niệm cho mẹ, cha mẹ ở Việt Nam. Tôi đã hộ niệm cho mấy người đệ tử tôi vừa rồi, con Tuyền đó. Dạ. Nó hộ niệm rồi nó qua đây nó phát tâm tu đó, là sao lợi ra rất là nhiều luôn. Tôi đặt tiêu chuẩn có một năm mà nó phát nguyện ba năm á. Tùy tụi con thôi, nhưng mà cái minimum là phải một năm. Tụi con dùng thân của cha mẹ tụi con tu và cái tâm tụi con. Sư phụ không thể nào thương ba má tụi con bằng tụi con thương ba má. Cái đắc giới đó là khi tụi con tu, bây giờ tụi con không đắc giới là tại vì cái tâm tụi con nó yếu xìu à. Nhưng mà cái lúc ba má mình nằm ở trên cái giường lâm chung đó, mà sư phụ yêu cầu bây giờ cần cái đồng hiếu của người con đó, tụi con phát tâm nó chấn động luôn. Cho nên tụi con đắc giới là đắc chỗ đó đó. Tụi con nhớ dùm cho thầy. Thật ra thầy nói những cái này là không có vị thầy nào nghĩ tới cái chương trình đó. Mà sư phụ nghĩ tới chương trình đó là sư phụ thêm cực để mà cứu cho một người vãng sanh á, là nó được cái trả ơn Phật chứ không có phải gì. Còn bây giờ mà thầy lên chương trình giảng cho hay, rồi giờ tổ chức những cái tour đi hành hướng hướng độ, cái đó đều là không có cái thực tế cái gì mà đến cái chuyện tụi con vãng sanh đó. Nhớ kỹ, là chỗ nào có Lăng Nghiêm, chỗ đó có Phật Pháp, chỗ nào có trì Lăng Nghiêm, dù có phạm giới, trong kinh có nói, trước khi thọ giới là phạm giới, sau khi thọ giới mà tụng Lăng Nghiêm là đắc giới lại hết. Mà mỗi ngày phải tụng, vì mỗi ngày kinh Địa Tạng nói chúng ta thức dậy vừa cất chân bước xuống là đã tạo tội rồi. Chúng ta đi lại đây chúng ta đạp bao nhiêu cái con mà chúng sanh hạ đẳng như những tấm thảm này rồi, có không? Cho nên đó, nhất cử nhất động chúng ta đều tạo nghiệp. Cho nên mỗi ngày phải có một thời, mà những cái chúng sanh đó nhờ cái công đức tụi con tụng đó, là tụi con hóa giải được quan gia trái chủ. Cho nên tất cả những cái bệnh hoạn, những cái thiên tai bão lụt nó xảy ra, dịch Covid cũng là ma dương nó đánh vào cái thế giới này hết. Thầy nói rõ, càng có nhiều người tụng Lăng Nghiêm thì càng cái thế lực ma dương nó càng lui rồi. Còn nếu mà chúng ta không tụng thì chính cái lời nó nói với Đức Phật, sau đời mạt pháp bây giờ ta đánh không lại ông, nhưng mà ta sẽ vào trong cái chùa của ông, vào trong cái đạo tràng của ông, ta mặc áo của ông, rồi ta phá hoại Phật chảy nước mắt. Mà bây giờ có bao nhiêu người xỉn dương hoài Hòa Thượng Tiên Hóa, phải không? Và sư phụ là đệ tử của Hòa Thượng, sư phụ phải xỉn dương cái này. Mà để chi? Để cho cứu cho tụi con trong đời mạt pháp. Còn thầy nói thắng luôn, sai đội liên ngục. Tụi con không trì Lăng Nghiêm, tụi con không có trì tụng chúng Lăng Nghiêm, không tụng kinh Địa Tạng, không tụng kinh Di Đà, không có tính hành nguyện, tụi con chết rồi đi vào ba đường ác. Giống như Đức Phật đã nói trong cái thời chánh pháp, mà được lại thân người như là đất trong móng tay, và mất thân người như đất trên quả địa cầu. Đó là thời chánh pháp. Thời này còn nhiều hơn nữa đó quý vị. Nhiều hơn nữa. Rồi bây giờ đã 12:20. Chiều nay tôi giảng tiếp. Chiều nay tôi giảng về thần lực của Lăng Nghiêm sẽ được cái gì? Nãy tôi chỉ nói sơ về cái công đức. Chiều nay sau khi ăn uống xong đó, tôi muốn 4 giờ tôi giảng tiếp. Tại bây giờ là ăn cơm rồi cũng nghỉ ngơi, rồi chờ cho một đợt nào người ta đến. Tôi chỉ độ người có duyên thôi quý vị, độ người có duyên. Bây giờ tôi có lại đây pháp hội 100 người, nhưng mà kiếm những người tụng Lăng Nghiêm không có thì cũng như là đồ bỏ. Bữa nay trong này pháp hội này có nhiêu đây ít người, nhưng mà được 3-4 người phát tâm tụng là tốt rồi đó quý vị. Sang năm tại đây có người giảng sanh, tôi nói trước sang năm có người giảng sanh tại trong cái này, có người để là xá lợi luôn, là cái chùa này sẽ hưng thịnh. Ai, con muốn đi ngày mai hả? Được ngày mai sao? Ăn chữ cắt ta bà ha sùa ti mà đi sớm với ăn chữ cắt ta bà ha sùa. Sư cô Hồng Trần này chưa đi đâu. Mới nhận cái chốt giám sát đây thôi. Rồi nha, chiều nay 4 giờ đó, thì ai có duyên đến nghe. Thì bữa nay là tôi nói hết xương tỉ của tôi rồi. Chiều nay tôi đem ra tôi giảng tiếp cho Lăng Nghiêm cho quý vị thấy. Cái phước báo không có dễ đâu. Cái số lượng người mà để Hoàng Dương Lăng Nghiêm không có nhiều, mà số thầy đứng bên giường để mà lo tụi con 8 tiếng không có bao nhiêu đâu. Không có bao nhiêu. Đừng có chạy lung tung lang thang nữa. Tụi con chỉ chạy với cái thầy đó, nói giờ thầy lo cho tụi con 8 tiếng, cho ba má con 8 tiếng, thầy lo không? Nếu ổng nói yes thì theo ổng, mà nói no đi, phải đi lại cho đúng. Cái đó là chánh kiến đó. Ổng đẹp trai cũng không cứu quý vị. Ông tụng kinh giỏi không cứu quý vị, mà ổng lên chương trình, ổng nghe lời Phật dạy, làm sao cho quý vị đắc giới, làm sao cho quý vị sanh vào đời mặt pháp mà không đọa vào địa ngục cầu bị xuất sanh. Làm sao để tạo công đức, không có cái gì hơn là xuất gia hết. Cô Hồng Viên đó, đây nè, cổ dân ở đây nè, đó, chồng cổ là Mỹ đó. Tôi đi hộ niệm cho chồng cổ là con gái cổ đồ kêu cảnh sát bắt tôi đó. Tụi con có tin không? Mà khi nó nhắn sanh rồi nó nghi ngờ đủ thứ. Nó đi xuống tới nơi, tại sao nó đòi bắt? Tại vì ba nó là Mỹ, mà khi ba nó chết rồi thì đâu có ai lợi mà rờ rồi đo rồi cười vỗ tay, nóng lửa đầu vỗ tay, nó nói coi như là phỉ báng ba nó. Nó đòi kêu cảnh sát bắt tôi. Cô này muốn xíu điều lại, nó là Mỹ mà. Tới hồi đó hội niệm là chính đích thân nó xuống cái nhà hoàng, nó nói với tụi Mỹ, rồi nó ôm cái tro cốt mà nó vừa ôm về tới chỗ đó ngay trước chân A Di Đà, cái thùng nhựa tôi nói này khỏi sạc thấy 4-5 viên rồi, mà nó ước nguyện cái màu xá lợi là màu gì tôi đâu có biết, nó đâu có nói cho tôi, mà ra đúng như những cái đứa cháu nó muốn. Thành bây giờ tụi nó tin ổng là cái bộ xá lợi Mỹ đầu tiên đó quý vị. Đưa cái microphone cho cô nói. Cô này nè, cô Hồng Viên nè. A Di Đà Phật, con kính thưa sư phụ, con kính chào tất cả các sư phụ dân Đông Bắc ở đây nè, rồi các bạn đồng tu. Con của con đó là thứ hai, chủ nhật là ngày mai, là hai đứa con gái, nó là sự thật, nó sẽ đến đây để cho các bác các chú thấy hai đứa cháu nó. Mới đầu không tin, nói mẹ đủ thứ hết trơn trọi. Rồi bây giờ thì chúng nó đã tin rồi. Mà mấy đứa con của nó cũng muốn quy y với sư phụ. Con chỉ biết nói gì đó, con không có nói. Lần đầu tiên á, cổ giảng thằng chồng Mỹ đi tu ở đây này. Cái cổ nói thầy, bây giờ chồng con nó muốn theo Phật, nó là con giáo mà nó theo Phật mà. Thầy có thể độ dẫn thành, tôi luôn muốn thấy xá lợi của Mỹ nó thế nào thôi tôi nhận. Rồi khi mà chồng bà mất á, tôi dinh chuyển qua hộ niệm á, nó đội kêu cảnh sát bắt tôi đó. Tại vì á, vô tụng rồi rờ chỗ này rờ chỗ kia giặt ra rồi vỗ tay đó, là nó nổi bồ đề gai lên, nó đội kêu cảnh sát bắt. Rồi cái bà sư gia bà nói, hồi bây giờ đâu có ai mà đám ma mà lại đang hộ niệm như vậy mà lại đo rồi vỗ tay lên. Đâu có thời gian giải thích, mình thấy nóng đỉnh đầu trăm lẻ mấy, mình mừng quá. Đó cô đó đó, cổ đi tu. Cổ đi tu bây giờ cổ có đất ở trong làng mà tôi biết chắc luôn sau này cổ theo Phật á, là cái nhà đó con cháu cổ cũng có đứa vợ, tôi biết luôn chứ cổ không có bán. Cô có bán cái đó không? Vậy hả, cúng dường thì được, để cho sư bà Hồng Trần về ở nha. Nhưng mà sư bà Hồng Trần có cái chùa lớn còn chưa chịu ở nữa nè. Bạch sư phụ, con xin hối sư cho con một phút. Như vậy ti cũng có thể tuyên bố cho mọi người chùa đề có nhiệm vị. Đầu tiên chúng ta cùng nhau tinh hành tu pháp môn tịnh độ sư phụ, nhưng mà tất cả nhiều vị cư sĩ ở đây họ không tin là có phải không, cái đó chuyện bình thường chứ không chưa nói hết. Nhưng mà con nghĩ là có nhiều vị sẽ muốn đặt câu hỏi với sư phụ, nhưng mà con nghĩ không cần phải đặt sư phụ, thì ngày mai hai cháu đó, hai cô đó sẽ giải thích trực tiếp cho quý vị hay hơn. Tại vì nếu mà để cho sư phụ giải thích thì con nghĩ nó không được hay lắm, bằng chứng hai vị đó chứng kiến từ những khoảng nào thế nào, làm thế nào. Nó rồi kêu mình đi từ bên Washington mình đi qua, mình đi dân chuyển 3-4 tiếng đồng hồ rồi cái bả đổi nhà hoàng, bả đổi liên tục. Tới hồi vô tới đó là vô tụ cái nó muốn kêu lên, nó bả bánh thiếu điều muốn quỳ lại sư phụ luôn, sư phụ muốn bỏ về. Mới đầu thì đứa con gái nhỏ nó đồng ý đưa bố nó về nhà, yeah, để hồi sắp niệm, xếp chỗ đàng hoàng hết rồi. Nửa đường đi thì bà xui của con, bà nói rằng là không có nên đưa xác chết về nhà trong lúc đó là có mấy đứa nhỏ, có con nhỏ của nó. Cái đổi hướng. Đổi hướng là con chới giới mà chính... chính bố nó đã thương tụi nó. Không để con sản xuất đâu có sao vậy. Tụi nó không phải là con của ông, mà ông săn sóc từ lúc nhỏ cho tới lớn, dạy từ ly từ tí. Rồi vì vậy mà con buồn quá. Xe ambulance phải quay trở lại chở vô funeral home. Đó, thì con buồn quá rồi bà xui con cũng nói đủ thứ lung tung cho nên nó nghe chính là nó nghe má chồng nó nói. Thành thử ra rồi hai chị em, nó thì nó muốn chị hai nó nói, tại vì chị hai nó là chị của nó, cho nên rằng là nó nói chị hai phải nói mẹ này kia đủ thứ, cho nên rằng là đó là việc thật, cho nên rằng là mà nó không có đến được bữa nay, ngày mai nó sẽ đến. Đến hai chị em nó lên. Từ đây tới chiều lúc 4 giờ đó, tụi con về suy nghĩ ngồi dưới đó, muốn thắc mắc cái gì đó mà không thể nói được, nó viết tờ giấy. Thầy giải thích hết rồi, nha. Lâu lâu thầy tòa có cái dịp ở đây, thầy không từ chối một câu hỏi nào hết, mà thầy không thích hỏi riêng, hỏi trên đại chúng, để nhân câu hỏi đó nhiều người được mở trí huệ. Cứ việc giấy đưa lên, tôi không cần viết tên cũng được, con nghi ngay cái này, con nghi không cần đưa tên cũng được, tôi trả lời hết. Quý vị quy y theo một vị thầy, không có phải để mà cúng dường cho ông cất chùa cao cửa rộng, chùa cao cửa rộng để hoằng pháp, mà hoằng pháp mục đích là phải có người vãng sanh. Mà làm sao cho người vãng sanh? Mà Đức Phật nói trong kinh A Di Đà này, Xá Lợi Phất, ta nói cái pháp khó tin này, Xá Lợi Phất chứng A La Hán chưa quý vị? Chứng rồi. Mà trí huệ số 1 một Phật nói mấy lần, Xá Lợi Phất ông phải tin lời ta nói, ta sinh vào đời ngũ trượt ác thế mà nói cái pháp khó tin này, cho nên dân ở đây mà không tin chuyện bình thường. Kể cả ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phất còn không tin. Mà trong thời Phật có người tu Tịnh Độ đó quý vị, là ông vua Tần Bà Sa Dương và Vi Đề Hy, là lúc đó là Thái tử A Xà Thế bắt chai nhốt trong ngục đó. Bà tức quá, bà nói bà muốn sanh về cái cõi mà không có những đứa con bất hiếu, thì Phật mà lúc đó mà vua Bằng Sa Dương bị nhốt trong ngục đâu có tu được, cho nên dạy ông trách tu là kinh Quán Vô Lượng Thọ, tụi con biết không, cầu vãng sanh đó. Cho nên thời Phật những người bị nhốt trong ngục á, không tu được thì Phật không có dạy ngồi thiền, Phật không có dạy nghĩa là mở trí huệ, mà Phật dạy là niệm Phật hướng về Đức Phật Di Đà, mà rốt cuộc Tần Bà Sa Dương được vãng sanh. Mà chúng ta bây giờ đang ở trong ngục, ngục gì vậy? Ngục ái dục, ngục của biêu bọng. Chúng ta ở trong một cái nhà tù khổng lồ, tụi con có biết không? Chạy đâu cũng không thoát. Mà tụi con ở tù, tụi con còn sướng hơn ở ngoài. Ở tù là đi khám bác sĩ có trả tiền không? Nhổ răng có trả tiền không? Trong đó nó trả điện, trả nước hết. Nhưng mà ở đây vừa đóng thế mà vừa không còn không chạy khỏi. Nghĩa là biêu nó còn tụi con. Tụi con bị biêu bọng nó còn, đứa nào cũng có biêu. Ở trong này có người nào không có biêu, đưa tay thì coi. Người nào cũng có biêu. Cho nên á, thời này tụi con không còn pháp môn nào để mà chấm dứt đâu. Và đa số các vị thầy không có thời gian để mà đứng lo cái chương trình với sư phụ đâu. Sư phụ nhận làm cái người hướng dẫn tinh thần của cái chùa này, là ở đây phải có tụng lăng nghiêm, phải có người vô đây tụng trì, là phải có được hộ vệ của chư thiên và chư Phật. Tôi bảo đảm quý vị đi, quý vị tịnh cái hành trì rồi cái đợt sau nó khác, nó không phải như vậy đâu. Không biết đâu quý vị tu thời gian rồi cũng tiên, nó xúc động nó tu làm sao mà không biết được. Bạch sư phụ, con xin phép sư phụ cho một phút. Tại vì con nghĩ quý vị nghĩ là trong tư tưởng con nghĩ quý vị là được sư phụ hứa sẽ hội niệm, nhưng mà quý vị và quên một điều, một trong những lý do quan trọng nhất là quý vị hành trì Kinh Lăng Nghiêm, nó tránh ma sự. Mà ma sự đây quý vị sư phụ vẫn nói ý là cái ông cha trái chủ của cuộc đời nó kinh khủng lắm, mà quý vị không hề tưởng tượng của ông cha trái chủ nó như thế. Mà về tính chuyện nó nói, chẳng hạn như bữa đó là chồng của cô mà Hồng Viên đây, nó chính là quan gia, nó xúi cho bà sư nói đó, nó xúi cho đứa con đó, nó xuống như vậy. Mà nếu mà bả mà không cứng á, là bữa đó thầy dẫn thầy đi về rồi. Mình bỏ công qua đó, mình đem băng hộ niệm, mình đem một số mười mấy người cạo đầu để đi tu cho chồng bả, mà nó đòi kêu lính bắt, nghĩ giận không? Thì nó rõ ràng là quan gia nó xúi, tại vì nó muốn chặn cái sự giảng sanh của ổng. Mà quý vị thấy rõ ràng bả thắng là lúc đó bả quỳ xuống và nhận giới. Lần đầu tiên thầy không có biết làm sao cứu được ổng, ổng không phải đệ tử thầy, ổng người Mỹ, làm sao mà cứu đây. Tôi nói bây giờ cô thương chồng cô bao nhiêu, cô nhận cho tôi. Cô quỳ xuống ngay cái băng tài đó, không chưa có băng tài nằm với cái băng ca. Tôi là tên gì đó, tôi xin nhận cái giới không sát sanh cho chồng giảng sanh, không trộm cướp cho chồng giảng sanh, không dâm dục cho chồng giảng sanh, không khẩu nghiệp cho chồng giảng sanh, nghĩa là không có nhà uống rượu và các chất sai cho chồng, không nằm giường cao chiếu rộng, không ăn phi thời, không trang điểm, không làm trò múa hát và không nghĩ tiền bạc. Vừa lại xong á, tôi đo ông từ 80 mấy độ dục lên 108 độ đó, quý vị có tin. Bả đó là người đầu tiên áp dụng cái công đức xuất gia đó, tại vì tôi không có giảng được cho ông đó. Bữa đó có ai đi nữa đó, con thấy rõ ràng đó, là chấn động luôn á, là tôi chuyển cái phim đó, chuyển nó đứng sững sốt luôn, tôi cũng sững luôn. Tại vì tụng quá chừng mình chỉ kéo tới đó thôi, nhớ không? Mình tụng xong mình kéo tới đó thôi. Nhục tôi bả nhận chưa được 10 phút, hình như là có 7 phút đó, tôi đồng viên nhận xong là ổng nhận xong. Lần đầu tiên là bả là cái người cho thấy công đức xuất gia, là tại vì cái tình thương của bả đối với ông chồng. Ông chồng này là người Mỹ mà lo con riêng của bả, mà ông chồng của bả là một cái vị sĩ quan tình báo rất là cao cấp lắm của Mỹ. Ổng chết rồi mà tôi thiêu cái chip của Mỹ nó gắn trong người, còn con chip luôn. Ổng có những cái huy chương mà nghĩa là giống như bảo quốc huy chương của Việt Nam Cộng Hòa vậy đó. Giờ là để nó đóng luôn, mà bà không có biết chồng bà làm cái gì đó, nhưng mà ổng là một sĩ quan cao cấp, coi về nuclear bom nguyên tử. Đó. Cho nên đó, tôi đâu có giảng được cho ổng cái gì đâu. Chỉ nhờ cái là lòng của bà đó. Con nhớ lúc đó có cô nói rất là cảm động lúc mà sư phụ hỏi bây giờ cô có chấp nhận tu đem công đức này rồi hướng cho chồng của không? Cô mới nói là bây giờ nếu mà con chết cho chồng con còn nhớ cái con nói là bây giờ duy nhất con cũng cạo đầu, lúc đó con cũng là tu chân viên đó. Đây là những nhân chứng sống này, bữa đó mười mấy người. Rồi bây giờ tôi về tôi nói hết nâng hết cái tâm huyết đó tôi rồi. Không kiếm được 10 vị thanh tịnh để mình đắc giới. Phật đó, tại sở dĩ trung tử cái ông mà thái tử mà Dũng Quân đó là tại vì ông được Phật trong một ngày thôi. Thì Phật nói đắc giới một ngày một đêm là hai vạn kiếp, nghĩa là không có đọa vào địa ngục nào quỷ xuất sanh. Mà bây giờ là cái pháp môn này á, tụng không cần suy nghĩ, cứ tụng chú cho tôi đi rồi từ từ tụi con mở trí huệ. Và sang năm sẽ có người giảng sanh ở trong khu vực này nè, giảng sanh tại cái chùa Bồ Đề này, mà tôi không lấy xá lợi, thường thường tôi lực tôi đưa xá lợi về, nhưng mà tôi muốn để này, từ đây tất cả những người giảng sanh ở đây xá lợi để tại đây, để cho cái chùa này nó hưng thịnh lên nha. Chứ bây giờ để cho bắt trầm quán niệm mà một tuần lễ mới sinh hoạt lần là mấy ngày kia, một ngày có Phật mà 6 ngày ma là chết rồi. Con kính sư phụ, con thỉnh lý sư phụ xin phép. Bố con và bố vợ con thì cũng được sư phụ sàng lọc xá lợi bên control, nhưng mà cái duyên mẹ con thì vẫn chưa được, và mẹ con thì được sư phụ hộ niệm. Nhưng mà lúc đó thầy chưa biết sàng xá lợi, thầy không có biết gì hết lúc thì tụi con vẫn còn giữ, thì con kính xin nếu cùng nhau tu học với quý vị ở đây thì sau này nếu sàng sơ lời thì... Rồi con bắt đầu con vô con tụng với mấy người này thì tính đi nha, bắt đầu hồi hướng cho mẹ đi. Dạ vâng. Dạ vâng. Hỏi gì? Con muốn hỏi là con vô chùa cũng theo khóa lễ nhưng mà con không có phải xuất gia cầu đạo hay là con phải? Tùy con thôi, nghĩa là sư phụ con nghĩ cũng một nhân duyên nó hay hơn là anh chiết con, nếu mà thọ và giới cũng tu cho mẹ cũng thương mẹ sư phụ, mà anh cái tuổi bệnh này nếu mà anh cũng bắt đầu như vậy thì nó lợi cả hai. Ông chiết đó bây giờ ông mà là hôm trước là bệnh sớm cưa chân rồi, rồi bây giờ có chân lành đi lại rồi bây giờ mới bị tiểu stroke, thấy không? Bây giờ sẵn tu đi, tu con, mẹ con hồi xưa cũng thương con lắm đó, thấy không? Con trai mà, thấy không? Cho nên á, mà nhất là con chưa vợ nữa, thấy không? Thì bây giờ đó là ý con ráng lên tu đi, tu rồi hồi hướng cho mẹ là cái bộ xá lợi này đó, là thầy sẽ nói là bữa đó là đích thân con, là hồi hướng đi, rồi thầy cho sàng luôn. Một ngày nào đó thầy sẽ cho sàng cái chùa Bồ Đề này. Lấy bộ hũ cốt ra sàng, tôi cũng để xá lợi ra tại đây luôn. Mà lấy công đức của ông Triết, còn Triển là trợ lực thôi. Tụi con còn cái hiếu đó thì thầy, tại vì thầy hộ niệm cho má con là 20 mấy tiếng đồng hồ đó, lúc mà Đạt Lai Lạt Ma qua thăm cái chùa của ông Hòa Thượng ở bên Cali đó. Lúc đó ông Triển nó đang giữ đó, nó khóc, má con mất rồi sư phụ bút vé, nó bút sư phụ về đây trước, nó còn về sau sư phụ đó. Thầy không ăn không uống gì hết á, thầy tụng riết tới 20 mấy tiếng rồi á, thầy cũng thấy tham quá, thấy tụng rồi mà thầy bà con mắt nhắm mở thì nó chết tôi rồi, hứa dừng rồi, nhưng mà tụng đã đời sau còn biết mà có mắt giả, tụng hoài nó không nhắm, bắt nhắm con hồi đó trong kinh đó. Tụng phải nhắm hai con mà tụng hoài con không nhắm thì nó xin lỗi thiện nha, tụng hoài con không nhắm mà nó thầy mắt con giả làm sao nhắm được. Rồi tới 49 ngày là Triển nó xuống dưới sân tơ, nó giữ giới lại trên này là mấy người đi sàng xá lợi thấy có mấy cái hộp anh em có mấy cái hộp đẹp quá rồi mới biết xá lợi. Cho hồi đó thầy nói thật cái pháp môn tịnh độ này thầy không có biết, cái thời má Triển mất thầy chưa biết cái gì hết, chỉ niệm Phật thôi, cũng tụng một thời Lăng Nghiêm ba quyển Địa Tạng rồi niệm Phật sám hối mà tụng tới 23 tiếng đồng hồ. Con nghĩ như sao? Không ăn không uống bay qua 8 tiếng 9 tiếng rồi tụng 23 tiếng nữa muốn chết luôn, không uống nước không ăn tụng 23 tiếng mà mắt không nhắm, thầy nói chết là mình thua khê này rồi, nhắm con à. Cuối cùng mà nó dạy con đó là mắt giả, nó không nhắm được mà nó không có nói, mình cái tụng trước nó 23 tiếng luôn, dân tôi sinh từ dù luôn. Thì bây giờ đó sẽ đem cái bộ đó. Thì đó là bữa đó là Triển nó đang ở dưới center và ổng sàng xá lợi chứ không phải gì vậy. Triển muốn con trả lại cái... Rồi, đưa microphone cho anh. Thưa tất cả đại chúng, kính bạch sư phụ, thưa tất cả đại chúng, thì chúng con ở đây đã lâu làm hội trưởng chùa Bồ Đề, thì đặc biệt là cái trường hợp mà xá lợi đầu tiên của Philadelphia là của má thân mẫu của Triển Chiết Trường Quỳnh Thư Hương, là sàng đã lấy cốt từ nhà quan về, đã về linh đường đây, thì anh em kéo cả gia đình với lại con tới để mà chia, lúc đó chưa biết xá lợi là gì và chia cái hũ cốt ra, chia ra ngửi miếng, chia ra để thờ, chia để thờ làm đôi hay làm hai cái hũ để trong cái thùng, ví dụ trước khi mình đổ ra mình lấy để trong, rồi xong rồi ngồi ngay trước linh đường đó xà lượng xương thì thấy có những cái viên lúc đó chưa biết viên gì, là chắc là viên ngọc hay viên gì đây, hóa ra là sao là sau đó mới là lưu lại sau khi mà tẩy bằng rượu cho nó sạch sẽ mới để lại thì đưa cho Triển, Triển mới lao sang trình sư phụ, thì lúc Triển Triển nó đang ở trên vũ sân đời với sư phụ hoặc là gia đình đó thì mới biết là xác lợi đấy. Kể từ ngày đó thì sư phụ đã sàng lọc rất nhiều xác lợi, nghe bảo 160 mấy 206 bộ, tôi cũng biết 160 bộ thành ra đó là những cái điều rất là thật và bắt đầu khởi đầu đi từ chùa Bồ Đề thì chúng con xin đó là chuyện không có sạc thì hộ niệm 23 tiếng rồi là tự động ông mấy ông này tự sàng lấy cho mình từ là sàng lọc lấy ạ. Dạ, đấy đó là chúng con để kể lại cái kinh nghiệm nó để chúng để chứng minh rằng là tự ông sàng chứ không thầy không có đưa thầy nghĩ là xong rồi. A Di Đà Phật. Rồi thôi bây giờ chúng ta 12:40 rồi, thôi bây giờ chúng ta tạm biệt rồi xuống dưới ăn trưa rồi 4 giờ lên đây thầy thuyết pháp tiếp. Thầy viết về cái công đức của Tùng Lăng Nghiêm, tụi con có phước thì nghe thôi, chứ là không có phước thì không nghe, vậy thôi. Con sám hối với sư phụ, bây giờ cho con xin hai, một tí tí phút nữa thôi. Rồi muốn mấy tí cũng được hết á. Bây giờ đó là hôm mà bữa sàng xá lợi, ông William á, là có lựa cái vị nào đó không biết, bây giờ con không nhớ cái vị đó, lựa cho con được một ít xương của ổng mà xương đó lại có màu. Yeah. Rồi nói với cô giữ cái xương có màu này để cô thờ trong nhà. Rồi cái xương mà ở trong cái hũ cốt đó là không có màu thì đưa trở lại cho nhà hoàng. Yeah. Để nó xay nhiễm ra. Yeah. Thì bây giờ con còn giữ một cái ly nhỏ như nhiều không con, bao nhiêu hộp lắm vậy? Chỉ là cái xương, cái xương mà cái xương nó có màu. Dạ. Yeah. Khác với lại những cái xương kia không thì tết thì về là con đưa cái đó cho thầy coi, đừng có biết được thầy phải coi. Dạ. Có tổng cộng 117 rồi, cảm ơn cô Hồng Viên. Đến tết thì về đó con đưa cho thầy coi, thầy lại nhà con lúc mà thầy tặng bánh tét á, đưa thầy coi để thầy biết. Thôi chúng ta hồi hướng rồi xuống ăn cơm trưa rồi 4 giờ trở lên trở lại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tạm biệt quý vị, gặp lại quý vị lúc 4 giờ. Yeah.